xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuối tháng, Tiến chưa lĩnh lương mà Ni lại không muốn ngồi nhà. Vét hết túi, hai đứa còn được 5.000. Ni vào mượn dì ba thêm 1.000 mà dì nhất định không cho. Cả một bành đồ sida mới khui ra chưa bán được cái mô. Tiền chưa vô là nhất định không cho tiền ra, biết không? Ni tiêu nghỉu. Nhưng rồi hai đứa cũng sang ngồi ở quán bên sông, uống một ly nước chanh, một ly trà loãng. Tiến nói: "Dì ba mê tín khiếp." Ni buồn buồn: "Không phải đâu, vì dì không ưng, Ni quen Tín nữ." Tiến bặm môi, ngơ ngẩn ngó ra sông. 2 năm trước, khi Tiến bắt đầu thường xuyên đến nhà, dì ba mừng xa mặt. Vậy là đứa cháu mồ côi sắp có người rước đi rồi. Ni ở căn trái phía sau gần bếp. Đi học về, Ni nấu ăn, rửa chén, giặt rũ. Dì ba có 3 con, cộng cả nhà 6 người. Áo quần quăng ra mỗi ngày một chậu giặt có ngọn. Ni giặt đến nửa chậu đã hùi hụi thở. Từ khi Tiến được phép lui tới thì Tiến giặt giúp cho Ni. Tiến khỏe lắm, chỉ veo một chút là xong. Hồi Ni học thi đại học, Tiến vẫn đến ngày ngày. Dì ba càn giảm: "Tổ cha tụi bây, mai thi rồi mà ngày Ni còn ké ké." "Không phải đâu." Tiến chở Ni ra quán cho Ni ngồi nhìn sông một chút, cho dịu bớt cơn nhức đầu. Chỗ Ni ngồi học nóng thế, gặp lúc bếp dầu hư, khói xông vào rất ngạt. Ngồi bên Tiến, cơn đau đầu của Ni dịu lại. Tiến nói: "Tiến nghe nói con mèo đen có chứa điện năng lớn, nuôi một con mèo đen trong nhà sẽ giảm được những chứng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt." Ni cười: "Khỏi cần Tiến à, Tiến là con mèo đen của Ni rồi." Ni thi đậu vào đại học đúng điểm chuẩn, không dư một ly. Thế cũng may rồi. Kể từ đó cuộc đời Ni sẽ ngoặt qua một đoạn khác. Nói như dì ba là từ nay mới bắt đầu mọc mũi sủi tăm. Dì ba bỗng cưng Ni thấy rõ. Dì không nói đến chuyện trông Ni sớm lấy chồng để đập căn trái của Ni nới rộng phòng dì nữa. Cái bếp dầu cổ lỗ đã chui vào nằm trong gác thay bằng chiếc bếp ga Rinnai. Tiến cũng không phải giặt đồ giùm Ni nữa. Máy giặt Sanyo mỗi ngày quay vi vút. Mới sáng sớm, sân phơi đã răng kín mấy dãy áo quần thơm phúc mười công phò. Một chiều Tiến ghé vào, Ni vội vã lôi ra sau bếp thì thào: "Tiến à, Ni đã có 3. Tiến sững người. Cha mẹ Ni đều mất đã lâu, ai cũng biết mà. Ni cười: "Đây này, Tiến đọc đi." Tiến cầm lấy tờ thư chỉ có mấy dòng. Tiếng Pháp. Dượng ba giảng cho Ni thế này. Thì ra là thư của một người Pháp tên là Jacques Hardy, nhận làm cha nuôi của Ni. Hàng tháng sẽ gửi tiền về nuôi Ni cho đến khi học hết đại học. Vậy là Ni xem như hết khổ. Ni đã có người bao bọc đỡ đần. Bất giác Tiến hơi buồn, cái buồn ích kỷ. Trước kia chỉ một mình Tiến tốt với Ni, nay có đến hai người. Ni nhìn mặt Tiến hiểu ngay, nói như dỗ dành. Cha nuôi đâu đã biết Ni tính tình mặt mũi ra sao, chẳng qua là người ta làm từ thiện thôi. Miệng nói vậy, nhưng Ni có vẻ sung sướng không giấu được. Mà cũng phải, từ nhỏ Ni không cha không mẹ, bây giờ đột nhiên có người gọi là con. Dì kể công, cũng nhờ dượng, quan hệ rộng, bạn bè bên nước ngoài người ta giới thiệu cho, chứ tiền đâu, có mà trên trời rớt xuống. Hàng tháng Ni viết thư cho cha nuôi, kể chuyện học hành sức khỏe. Ban đầu dượng ba dịch cho, sau Ni học thêm tiếng Pháp tự viết. Dượng ba đọc lại cười, sai bét nhè, nhưng mà thôi, có vụng về vậy mới thật, mới dễ gây xúc động. Tiến nhìn qua cửa sổ, nghĩ cũng kỳ, cái thật, cái xúc động, mà cũng phải cần đến kỹ xảo. Lâu lâu, Ni có quà xa gửi về, thuốc bổ, kẹo. Các con dì ba chia nhau hết. Ni cũng mặc bảo Tiến, ăn một cái kẹo của cha gửi là hạnh phúc lắm rồi. Hồi Tiến nhỏ, ba mẹ Tiến có mua kẹo cho Tiến không? Tiến nghe mà thương Ni quá. Bỗng Tiến lo lo hỏi Ni, thế lỡ ra sau này cha nuôi muốn đem Ni về Pháp, chắc Ni bỏ Tiến mà đi. Ni lắc đầu, làm chi mà có chuyện đó, người ta làm từ thiện, lòng tốt cũng có hạn thôi. Cặp mắt ướt của Ni thoáng buồn, rất buồn. Tưởng chỉ có thế, nhưng chẳng bao lâu Tiến chưng hửng. Ni bảo Tiến, cùng một dòng máu đằng ngoại, mà sao gì lúc nào cũng nghĩ khác em, Tiến xem đây này. Tiến nhìn, lại một bức thư tiếng Pháp nữa, lần này ký tên ông Nelly Picquier. Thế cũng là nhận bảo trợ em làm con nuôi. Dạ, dì bảo em viết thư cảm ơn y như lần trước. Em thấy kỳ quá hả? Dì ba từ đâu bỗng đột ngột bước vào. Có cái chi mà kỳ với không kỳ? Cha này hay cha khác thì cũng ở tít bên Tây, có phải ở chung một làng đâu mà sợ tranh giành. Ni thở dài với Tiến, Ni thì chỉ muốn có một cha nuôi thôi, nhưng mà làm sao cãi gì. Dượng ba đúng là có tài tháo vát. Khi Ni học đến năm thứ hai thì đã có đến năm cha mẹ nuôi, có ông người Pháp, có bà người Mỹ. Cuối tháng Ni viết thư đừ cả người. Cuối cùng thì nảy ra sáng kiến, viết một lá rồi sao ra làm mấy bản. Dần dần Ni quen đi, không buồn, không áy náy nữa. Khi dượng ba móc thêm được ông bố nuôi thứ sáu, người Mỹ gốc Việt, Ni chẳng quan tâm đến tên tuổi cùng gốc gác của ông ta, chỉ bảo, vậy là gì có thêm $100 mỗi tháng? Cuối năm, dì ba cho xây lại ngôi nhà, thành một tòa nhà hai tầng khang trang. Ni đã trở thành con gà đẻ trứng vàng. Hôm dọn vào nhà mới, Tiến đang hì hục vác dùm các thứ, chợt nghe tiếng dì nói thầm với dượng, con Ni không biết kén, sau này vợ đại học, chồng trung cấp, có phải vậy là nhà bếp cao hơn nhà trên, có khó coi lắm không? Từ đó Tiến không đến thăm Ni nữa. Ni đạp xe về nhà Tiến, sao Tiến không tới nữa? Ni trách, rồi kể lể với Tiến. Ông Picquier không đỡ đầu nữa. Bà Jeanne cũng vậy. Ông Jacques cũng rút êm. Lý do là quả đất rộng thế nhưng mà lại tròn. Các ông bạn này mỗi người ở mỗi nơi nhưng lại đi du lịch Thụy Sĩ cùng một tour. Trong câu chuyện vui, ai cũng đem chuyện cô con nuôi dễ thương ra khoe và đều té ngửa trước những bức thư giống nhau như hệt. Ni bảo, hú vía, may sao dì Dượng đã xây xong nhà. Nói rồi Ni than phiền, nhà xây rồi, nhưng phòng Ni vẫn lẹt đẹt sau phòng dì, lẽ ra phải cho Ni cái phòng phía trước mới phải. Tiến nhìn Ni, cảm thấy Ni dường như khác trước, khác nhiều lắm. Bỗng nhiên lòng nguội lạnh, Tiến thừ người nhìn ra vườn. Khu vườn nhỏ có cây khế đang xa hoa lấm tấm hồng. Ni lay lay vai Tiến phụng phịu. Nãy giờ Ni nói chuyện với ai? Với cục đất sao? Tiến cười khùng khục. Tiến nhìn cây khế ngoài vườn, ước chi có con phượng hoàng bay xuống cho Ni may túi sáu gang. Ni rụt ngay bàn tay đang đặt trên vai Tiến, môi mím lại. Từ đó hai đứa hai đường. Mỗi lần nghĩ đến Ni, Tiến chỉ còn một cảm giác nghèn nghẹn trong cổ thế thôi. Phương Ly, cô bạn cùng học cả lớp tại trước kinh tế, có hôm hỏi Tiến. Tiến à, mục đích học của anh là gì? Tính lên chức, vô ngạch hay là xin tăng lương? Tiến tự xét nét tâm tư, thấy cái gì trong bản liệt kê ấy cũng không đúng với ý nguyện của mình. Vậy thì mình học để làm chi? Mãi rồi mới nhận ra, mình đi học là để chống lại cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ từ ngày ấy, thế thôi. Vớ vẩn thế, thì làm sao mà trả lời cho Phương Ly hiểu được? Tiến đành cười trừ. Có lần Ly nhờ trở về, Tiến chở ngang nhà Ni. Ngôi nhà hai tầng bề thế vậy, mà tháp có mỗi một ngọn nê ông ở gian giữa. Tiết kiệm điện đến thế thì thôi. Tiến ngỏng cổ nhìn lên. Bỗng nhiên cảm giác nghẹn trở lại. Tiến húng hắng ho, tay lái trao đi. Phương Ly lo lắng, Tiến làm sao thế? Tiến lắc đầu, không sao, con phổ du nó bay vào mắt đấy mà. Mấy hôm sau mẹ Tiến hỏi, lâu nay không gặp con Ni sao? Bữa qua hắn tới, hỏi thăm con ốm mập ra sao? Mẹ nói con đi làm vắng, để chủ nhật rồi bác biểu hắn qua thăm cháu. Hình như cái số Tiến và Ni đến hồi này là số xa cách. Tiến vừa vào đến cổng thì dì Ni nhìn ra. Dì đang vui, vui đến nỗi thấy Tiến, dì cũng không cần tỏ ra lạnh nhạt như xưa nữa. Tiến à, dì nói để con mừng cho em Ni. Ngày mai là cha nuôi Ni ghé thăm đó. Mấy bữa nay dì Dượng dọn dẹp nhà cửa mệt phơ cả người. Cha nuôi nào hở dì? Thì ông Lê Vi đó. Ông hứa bảo trợ cho em Ni qua Mỹ học tiếp. Nếu xin được visa không trở ngại chi, thì mùa thu này là em qua bên đó rồi. Tín khờ mặt ra, muốn chờ Ni về hỏi thêm cho rõ. Nhưng tuy mặt mũi dì tươi vui đon đả vậy, dì cứ đứng chắn ngang cửa, tỏ ra ý không muốn để Tín vào nhà. Tối hôm ấy ở lớp, Tín chẳng ghi được chữ nào. Phương Ly lo lắng nhìn, Tín trúng gió à? Để Ly ghi dùm cho nghe. Từ đó mỗi lần Phương Ly nhờ Tiến đưa về, Tiến đều đi đường vòng, tránh qua nhà Ni. Có bữa Phương Ly hỏi sao không đi đường gần, Tiến cười cười, đường vòng dài hơn, đi với Ly được lâu hơn. Nói xong, chợt cảm thấy mình có chút gì giả trá, vội đính chính, sợ đi ngang qua nhà người cũ. Thật thà khai báo thế mà Ly không giận. Mùa hè tới, lớp học đêm cũng nghỉ, tối rảnh chẳng biết đi đâu. Tiến ra quán chơi game, lòng Tiến giờ rừng rưng, không thương ai, nhớ ai. Hết hè, lớp học đêm lại mở. Đêm đầu khai giảng, Tiến đứng trên hành lang, chợt thấy trống vắng giữa đám người đông xôn xao. Không biết Phương Ly đã đến chưa? Bỗng Ni hiện ra trong sân với tập vở ôm trước ngực. Tiến giật mình, tưởng mắt mình bị lóa vì đèn. Nhưng mà Ni thật rồi. Ánh mắt và nụ cười Ni lúc này thật khó tả, vừa vui sướng, vừa đau khổ. Ni ra trường rồi, xin việc khó quá, nên tính học thêm một bằng đại học nữa cho chắc. Thế còn việc đi du học? Sao Tiến biết? Thì Tiến nghe gì nói mà. Tiến có đến sao? Ni ngẩn ra một lúc rồi thở dài. Ni không đi đâu Tiến ạ. Sao uổng vậy? Được đi du học, nằm mơ cũng không thấy. Ni lắc đầu. Ni cũng nghĩ vậy. Người ta ai chẳng muốn vươn lên. Tiến có thông cảm với Ni không? Tiến ngập ngừng. Nhưng mà ông Lê Vi không chịu bảo lãnh Ni theo diện đi du học, mà theo diện kết hôn. Tiến trợn mắt, ấp úng hỏi. Sao lại kết hôn với con nuôi được? Thì Ni nghe gì nói, luật bên đó không cấm. Thế Ni... Ni nhìn Tiến nảy lửa, rồi bặm môi, nói một hơi rành rọt. Tiến đừng ngố nữa. Túi của Ni cùng lắm là 4 gang thôi, chứ không đến 6 gang như Tiến nghĩ đâu. Lúc hai đứa dứt chuyện, thì mọi người đã vào lớp. Nhìn quanh chỉ còn 2 đứa trên sân vắng. Hay mình tự cho phép cúp cua một bữa, mừng hội ngộ đi Ni. Ni ngồi xuống gốc cây bàng. Tiến níu Ni gượng lại, lấy khăn tay trải cho Ni ngồi, còn Tiến lót dép ngồi bên cạnh. Thế chuyện việc làm bây giờ Ni tính sao? Ni xin vài nơi rồi, chưa được. Trước mắt chắc phải tìm chỗ dạy kèm, rồi kiếm chỗ ở. Tiến ngạc nhiên. Chỗ ở á? Thì mấy hôm nay dì lại đòi đập căn phòng của Ni để nới rộng phòng gì? Ni nói mắt ẩn ẩn nước. Tiến nắm chặt tay Ni. Đừng sợ Ni à, có Tiến rồi mà. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước cho thời gian trở lại. Xa xa vọng lại tiếng hát từ một quán nhạc đâu đó ven đường, hình như là ở cái quán ven sông mà ngày nào hai đứa vẫn ngồi bên nhau. Tiết tiểu hàn dưới 10 độ lạnh thấu xương, nước ao văn vắt, thấy cả cá tôm lờ đờ ngắt ngoài. Ông soái mặc áo bông to sụ đi xe máy, xách lủng lẳng con cá chấm cò đến gần 4 cân. Cái đuôi cá quét xuống lớp bụi mỏng trên mặt đường bê tông thành vệt dài ngoằn ngoèo như rắn lượn. Ông đi đâu đấy, con chấm to nhẹ, mà rời rét thế này cũng dám xuống ao bắt cá cơ à? Không khéo ốm thì khổ. À, tớ... Thấn nói ngay. Hiểu rồi, đem cá cho mụ Na nướng úp chấu chứ gì. Khéo nịnh thế. Rồi hắn nháy nháy mắt. Này, có cưới thì cưới mau đi, dùng rằng mãi chúng nó phá dữ lắm đấy. Rồi Thấn ghé tay ông soái thì thào. Chả biết hắn nói gì mà ông già đồ phịch người xuống đất, cái xe máy đè lên người. Thấn vội chi hô, mọi người súng lại, Thấn quát, không ai được đụng vào, toi bây giờ. Vừa lúc ấy, người ta thấy vợ chồng thằng sĩ con trai ông soái hớt hà chạy tới. Từ xa đã nghe đứa con dâu tên Thơm lạch bạch vừa chạy vừa bù lu bù loa. Ôi bố ơi là bố, làm sao mà phải khổ thế này, trời rét căm căm còn lội xuống ao đánh cá. Ôi trời ơi, vì đâu âm dương cách trở. Thằng con trai huỳnh huỵch chạy trước quát, im cái mồm đi và cho rơi răng bây giờ. Bố đã chết đâu mà phải khóc. ông Soái tuổi ngót 60, vốn là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, nghe chừng làm gì to to, lương hưu cũng hơn 8 triệu đồng một tháng. Ấy vậy mà khổ, về hưu năm trước thì năm sau vợ bị ung thư rồi mất. Đứa con trai đập nhất là sĩ đã có vợ có con. Hai vợ chồng nhà sĩ Thơm suốt ngày tay áo gió đưa, nhưng được cái nết hễ ông bảo gì thì nghe răm rắp. Chắc sự ngoan ngoãn ấy là do số tiền lương hưu của ông phải chi cho cả nhà năm miệng ăn, bởi như trên đã nói, vợ chồng chúng vốn lười. Ngày còn ở trong quân ngũ, ông bảo bà bằng giá nào cũng phải cho thằng con trai đập nhất ăn học cho tử tế. Nhưng cả ông bà đều không ngờ rằng cái sự yêu của nó đến sớm hơn cả ước mơ vào đại học. Đầu mày cuối mắt với con bé Thơm ở xã bên từ năm lớp 10, tốt nghiệp cấp 3, chúng dắt nhau đi thi đại học. Giống đời vốn đi học mà đã yêu thì chữ chả chịu chui vào đầu, thành thử cả hai đứa đều trượt vỏ chuối. Bố con Thơm làm cán bộ trên tỉnh, lôi con bé về nhà ôn tập tiếp để năm sau thi lại. Nhưng kỳ vọng ấy không thành, vì sĩ ngày ngày lượn vè vè xe máy đến trước ngõ, huýt sáo rủ xê. Ông bố Thơm vác gậy đuổi vòng quanh xóm, nhưng không thể ngày nào cũng chỉ ngồi canh con gái vì ông còn tại vị. Lợi dụng lúc bố Thơm phải lên cơ quan cuối tuần mới về, hai đứa rủ nhau ra ủy ban đăng ký kết hôn. Vậy là hai đứa về ở với nhau mà chả cưới xin gì. Khi ông Soái nghỉ hưu về nhà thì chúng đã kịp tòi ra cho ông hai đứa cháu. Tính đến giờ, ông Soái đã về hưu được 5 năm. Con cháu kề bên thì chỉ vui vẻ lúc ban ngày. Còn đêm đến, vợ chồng con cái nhà nó díu dít với nhau. Ông lại thui thủi trong căn buồng lạnh lẽo với cái màn cá nhân, chăn đơn gối chiếc, năm canh trằn trọc. Mọi người xúm vào khuyên nhủ mối mai, rồi ông quen bà Na. Bà Na vốn bộ đội thời chiến tranh biên giới, phục viên về quê nhưng quá lứa lỡ thì, thành ra không chồng không con, đành lấy việc chăm con người ta làm niềm vui. Bà theo nghiệp nuôi dạy trẻ hơn 20 năm, rồi về hưu năm ngoái. Dáng người nhỏ nhắn lại ít phải dãi nắng dầu mưa nên ở bà mọi thứ còn gọn gàng căng mày, trông như chỉ mới hơn 40. Giờ bà ở một mình chăm chút nhà cửa vườn tược nên cũng cô đơn. Vì vậy khi gặp nhau, cả hai như bị sét đánh, ưng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ông Soái về tuyên bố với hai vợ chồng con trai rằng mẹ mày thiệt phận đã hơn 4 năm rồi, vậy bố sẽ đi lấy vợ. Hai vợ chồng sĩ ngần người. Vốn sợ bố nên hai đứa không dám phản ứng gì. Ông Soái thấy tất cả đều nhất trí thì phấn khởi lắm. Cách đây xăm hôm, ông sắm lễ rồi kéo bầu đoàn họ hàng con cháu sang nhà gái gọi là lễ ăn hỏi. Bà Na mừng rỡ, họ hàng anh em nhà bà cũng mừng rỡ, vì năm mấy tuổi bà mới có hạnh phúc riêng cho mình. Hai họ bàn nhau sang tuần thì tổ chức lễ cưới cho hai ông bà. Nhưng, mọi sự rối rắm lại bắt đầu từ cái chữ nhưng. Thủ phạm là hai vợ chồng sĩ. Vốn dĩ từ trước hai vợ chồng con cái nhà nó hoàn toàn sống dựa vào đồng lương của ông bố già. Bây giờ ông lấy vợ thì chúng đâm lo. Lo rằng từ nay không được dựa dẫm. Nhỡ bà mẹ kế về nhà quản lý hết tiền lương thì nhà nó có mà chết đói. Lo nhỡ hai ông bà ấy lại sản xuất ra em bé nữa thì cái cơ ngơi này lại phải chia đôi. Lo nhỡ ông bỏ nhà sang ở với bà Na thì ai châm con cho mà tung tẩy. Lo thì phải tính. Vậy là chúng bàn nhau tìm mọi cách để phá. Buổi chiều còn hoan hỉ tươi cười ở nhà bà Na trong lễ ăn hỏi, thì buổi tối Thơm vợ sĩ sang nhà bà thẽ thọt. Thấy cô hiền lành phúc hậu nên con rất chi là quý hóa. Vì quý nên con cũng xin được nói thật với cô. Cô đừng có xây dựng với bố chồng con. Rồi nó kể lể, nào là trông vậy đấy, mà ông ý nguyên tắc lắm, còn nhiễm cái kiểu chỉ huy trong quân đội, nên giờ nào việc ấy, Quát Tháo ra lệnh suốt ngày. Nào là tính nóng như là lửa ấy, chửi bới mọi người như là quân hầu đầy tớ. Nào là ki bo lắm, mỗi tháng nhận 8 triệu bạc mà chỉ đưa cho con chi tiêu có vài triệu, còn bia bọt tụ bạ với bạn bè. Nói chung là rất nhiều tật tội. Con bé rụt xịt quệt nước mắt và kết luận. Cô đang tự do tự tại một mình, vậy thì việc gì phải đâm đầu vào chỗ khổ? Bà Nang ngồi nghe mà lùng bùng lỗ tai, mặt bà tái dần. Bà đủ tỉnh táo để rút ra kết luận. Tính xấu của ông soái thì bà chưa biết, nhưng mà chắc chắn bà về đấy cũng khó sống với vợ chồng con bé này. Vậy là bà Na ngãng ra. Hôm sau ông soái sang thì bà bảo, có lẽ chúng mình không có duyên với nhau. Thôi anh về đi, từ nay đừng sang đây nữa. Ông soái băn khoăn gặng hỏi, bà kiên quyết không giải thích gì thêm. Nhìn bà mặt nặng như chì, vị hôn phu đành thở dài buồn bã ra về. Cả đêm ông trằn trọc vì nhớ và vắt óc tìm cách lấy cớ sang gặp bà hỏi cho ra ngọn ngành. Ông nhớ hôm đầu tiên được người bạn dẫn đến nhà Na. Lúc ấy bà đang hí húi nướng cá giúp ông anh cả chuẩn bị đám giỗ. Con cá chấm cỏ to đến dăm cân chứ không phải vừa mà bà xử lý ngon ơ. Nhìn bà thoăn thoắt tay dao tay thớt, cắt thành từng khúc làm sạch sẽ lòng ruột, rồi ướp gia vị, ông đã thầm khen, khéo người khéo tay. Chao ôi, đôi bàn tay khéo léo cứ thoăn thoắt như múa trước mặt, làm ông thấy xốn sang trong lòng. Bà mải làm không để ý vì tưởng ông là bạn của anh trai đến chơi. Có lẽ ông chăm chú theo dõi nên có thần giao cách cảm. Lúc ấy bà mới ngẩng đầu lên gặp ánh mắt ông, nên bà ngượng nghịu như thiếu nữ mới lớn. Nhà anh chưa nướng cá úp chấu bao giờ à? Ông cười. Tôi đi bộ đội từ bé, lần nào về cũng được ăn cá nướng úp chấu nhưng chưa biết làm bao giờ. Bây giờ già rồi, vẫn không biết cách làm. Hôm nào xuống ao bắt con cá, sang nhờ cô dạy. Già đâu mà già. Nhưng mà học khó lắm đấy, bây giờ đến lúc nướng mới vất vả. Để tôi giúp cho. Không đợi bà đồng ý hay không, ông sang sái rút rơm trong khi bà hí húi rửa cái chậu nhôm to tướng. Sau khi lau khô cái chậu, bà chụp nó lên cái bông hoa được xếp bằng những khúc cá. Anh châm lửa giúp em. Ông cầm nắm rơm châm lửa và để lên chôn chậu. Trời hanh. Rơm khô gặp lửa cháy bừng bừng. Bà bốc từng nắm chấu sắc vào đám lửa rơm đang cháy. Cứ như vậy, một người thả rơm, một người sắc chấu. Ông nhìn sang thấy khuôn mặt bà đỏ ửng, không biết vì lửa hay đang thẹn thùng. Bà liếc lại, thấy mặt ông nhỏ nhem, những vệt đen bởi cho chấu quyện mồ hôi. Cả hai cùng cười, cảm thấy gần gũi như thể đã quen nhau từ kiếp trước. Nóng quá mình ạ. Ông soái ném nắm rơm vào đống than chấu đang ngúm khói hừng hực. Lửa bùng lên ngay lập tức. Ngọn lửa bốc cao đến hàng mét. Hơi lửa tạt vào mặt rát rạt. Bà soái cười cười. Hàm răng trắng đều lấp lóa sau ánh lửa. Lạ. Lửa khói vậy mà bà ấy chẳng hề chớp mắt. Ánh mắt nhìn ông đăm đăm chứa chất thương yêu. Mà mình kêu nóng vậy mà bà ấy vẫn cười nhỉ? Cả thằng Sĩ với con Thơm nữa. Chúng lấp ló sau lưng mẹ nhìn nhau với vẻ mặt mãn nguyện, rồi thì thào điều gì ông không nghe rõ. Đột nhiên chúng toác miệng cười, khi con vợ đập vào vai thằng chồng rồi hất hàm về phía bố mẹ. Nhà anh chị cười cái gì? Tôi kêu nóng với mẹ anh thì đã làm sao mà phải cười? Ông nghĩ thầm khi thấy hai đứa kéo nhau đi. Trước mặt ông bây giờ vẫn là khuôn mặt của người vợ, mà hình như bà ấy nhìn ông đầy lo lắng. Gớm, người đâu mà cả nghĩ. Nóng một tí thì người ta kêu vậy, chứ có làm sao đâu mà phải lo. Ông mấp máy môi định nói, nhưng thấy đắng nghét nơi cổ họng. Nhưng bà ấy mất 4 năm nay rồi cơ mà. Ông Soái chợt nhớ ra. Thì ra mình đang sảng. Ông cố gượng dậy mà không sao cất mình lên nổi. Ông vươn tay. Nó nặng như bị trói. Cố lên, mình phải cố lên. Ông hít một hơi dài vươn người ngồi dậy và chợt thấy tay mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại như tay phụ nữ. Ai nhỉ? Ông mở mắt. Khuôn mặt quen quen, đôi mắt quen quen. Trong đôi mắt ấy thấy ngân ngấn nước nhưng chứa chất niềm vui mừng. Na, Na đấy à? Đúng là Na thật rồi. Vâng, em đây. Vậy là anh đã tỉnh lại rồi. Sĩ ơi, Thơm ơi, bố đã tỉnh rồi đây này. Bà quay lại gọi với ra nhà ngoài. Ông cố đưa cả hai tay lên xòe bàn tay áp vào khuôn mặt của bà. Và từ đôi mắt bà, những giọt nước mắt tràn qua mi chảy vào lòng bàn tay ông nóng bỏng. Hai vợ chồng Sĩ Thơm chạy vào, nhìn thấy cảnh ấy cũng sưng sưng. Bà Na ngẩng lên nhìn thấy chúng, bà ngượng nghịu cười trong cảm giác ngượng ngùng e thẹn. Tự nhiên, ông Soái thấy mình mạnh mẽ và khỏe khoắn hẳn lên. Ông ngồi dậy như không hề bị ốm đau gì, chỉ có đầu vẫn hơi váng vất. Na sang đây lúc nào vậy? Ông Soái hỏi khi đã tỉnh hẳn. Bây giờ thì ông ngồi đối diện với bà, bàn tay ôm chặt lấy tay bà như thể đang sợ bà sẽ bỏ ông mà đi. Đau, cớm, nắm tay người ta chặt thế. Bà đỏ mặt trả lời ông. Tôi sang tối qua. Bà hất hàm về phía vợ chồng Sĩ Thơm. Chúng nó đến nhà tìm sang. Cớm, mình cả đêm mê sảng làm người ta khiếp khiếp lạ. Ông rưng rưng. Vậy ra, cả đêm qua, bà đã bên cạnh chăm sóc lo lắng cho ông. Thôi, bây giờ ông khỏe là mừng rồi, tôi về đây. Vậy, bây giờ mình về à? Ông thở dài. Im lặng một chút, ông sẵn giọng đầy vẻ giận dỗi. Thì về đi. Bà Năng ngẩng lên, không thấy vợ chồng Sĩ Thơm đâu thì ghé mặt ông thì thầm. Thì phải về chứ, tỉnh rồi. Người ta về chứ ở đây ăn vạ à. Ông rút tay khỏi bàn tay bà làm như chưa nguôi cơn giận. Nhưng rồi đôi tay ông giang ra ôm bà kéo sát lại gần mình và vòng tay ấy siết chặt như không muốn rời. Bà cũng đưa tay quàng lấy lưng ông. Hai khuôn mặt sát vào nhau, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. 28 tháng chạp trên đường làng, xe cộ và người đi như chảy hội. Dâm gian tiếng người đi xa về chào hỏi nhau, tiếng người làng đi mua sắm Tết. Lớp khói xanh mờ từ những đống giấm, chấu nướng cá phủ lên cả làng, làm không khí ấm sực, thoang thoảng, mùi hương lá ổi như báo hiệu một cái Tết đã gần và mùa xuân đang thấp thoáng. Lão Thấn cắt tóc, bận túi bụi vì các ông già và bọn trẻ con cuối năm muốn chỉnh trang đầu tóc để sang năm mới. Đang hí húi cắt được một bên mái tóc của khách thì lão nghe tiếng lanh lảnh. Con chào chú Thấn, gớm đông khách quá. Lão Thấn ngẩng lên, thấy Thơm vợ Sĩ dừng xe máy trước cửa hàng, đằng sau xe đèo cái bao không biết đựng gì mà thấy bên trong động đậy. Lão bỏ tông đơ xuống bước ra cửa, hai tay đập vào nhau bèn bẹt như phổi bụi. Con cái Thơm đấy hở? Rồi lão hỏi như súng liên thanh. Bố mày khỏe hẳn rồi đấy nhỉ? Thế nhà mày định trốn ta bữa cỗ à? Giấu giếm không cho ta biết bố mày cưới xin à? Mà mày đi đâu về, có cái gì dẫy sùng sục trong cái bao thế kia? Con bé nhăn răng cười rồi cũng nói một thôi. Cảm ơn chú, bố cháu khỏe hẳn rồi. Bây giờ có mẹ Na nên cả nhà vui vẻ lắm. Chúng cháu cũng định làm to to một tí cho vui. Nhưng mà mẹ cháu bảo bày vẽ tốn kém để tiền làm việc khác. Nó lắc đầu lẻ lưỡi. Kỳ bò thế đấy chú ạ. bố cũng phụ họa với mẹ rằng chúng mày ngày xưa có cưới đâu mà vẫn ở với nhau vẫn lòi ra hai đứa con đấy thôi. Vậy nên chỉ có mấy bố con, mấy lị bên kia mấy mươi người. Mấy mâm gọi là làm hôm mùng 9 vừa rồi. Bố cháu bảo mời chú Tết này sang uống rượu với cả nhà. Còn cái bao này, cháu vừa mua được hơn yến chấm cỏ ở làng bên người ta đánh cá hồ để mẹ cháu nướng ăn Tết. Chả là bố cháu thích cá nướng úp chấu mà, chú sang nha. Lão Thấn dài giọng, cớm cái mồm. Giờ thì một điều bố mẹ cháu, hai điều bố mẹ cháu. Chả bù cho ngày nào đứng ra phá đám, làm khổ ông bà ý. Lão quay lại nói với ông khách đang nghền cổ chờ với cái đầu nửa sậm nửa quang. Ông ngồi đợi tí nha. Con Thơm cũng chẳng phải vừa, thì tại chú đấy. Không nói thì bố cháu làm gì biết mà tăng sông. Tao không nói thì người khác cũng nói, rồi ông ấy cũng biết. Mà không có tao thì chúng mày làm gì mà sáng mắt ra được. Thơm ngẫm nghĩ, đúng là ông Thấn không nói thì cũng không sáng mắt ra thật. Hôm ấy, bố chồng đột quỵ thì cả hai vợ chồng cuống lên. Đưa bố về nhà mới thấy cái vất vả khi chăm sóc bố già ốm đau. Vợ chồng tất bật thuốc thang cháu lão hầu hạ. Nói dại bố có mệnh hệ nào thì cả nhà chỉ có mà đi ăn mày. Vậy nên chúng phải cố, lại còn phải chăm sóc hai đứa con nhỏ nữa. Trước đây bố còn khỏe thì cứ giao con cho ông rồi thoải mái tung tẩy. Bây giờ bận rộn vất vả nên sinh chuyện vợ chồng cãi nhau điên cả đầu. Lão Thấn nghe chuyện vào chửi. Thế chúng mày thấy ngu chưa? Ông ấy mà ốm lâu dài thì chúng mày khốn nạn đấy. Mà tao đồ chừng ốm vậy là lâu lắm đấy. Có những người mất mấy năm kia. Mới có mấy ngày mà đã khốn khổ thế này thì nói chi mấy năm. Lão Thấn mới thùng thẳng bảo. Chúng mày phải. Chồng đẩy cho vợ, vợ đùn cho chồng. Đứa nào cũng ngại vì hôm trước dựng chuyện phá đám. Bàn mãi rồi cả hai đứa đèo nhau đến nhà bà Na xin lỗi. Cũng may bà Na không chấp vặt. Mấy ngày nay bà đang nhớ ông và băn khoăn sao không thấy ông đến. Và lại khi nghe ông soái ốm thì bà lo lắng đến mức chả thèm để ý đến những chuyện vụn vặt làm gì. Bà tức tốc sang ngay. Có bà Na đến, ông soái cũng bình phục rất nhanh. Nhanh đến nỗi vợ chồng Sĩ Thơm tưởng như bà là vị tiên đến cứu giúp bố mình, giúp gia đình mình. Lão Thấn trước khi quay vào tiếp tục làm phận sự của mình còn hỏi vớt. Thằng chồng mày dạng này đi đâu mà áng tiếng thế? Thơm nghênh mặt. Nhà cháu đi học lái xe chú ạ. Xe đâu mà cần học lái? Thơm lại tuôn ra một tràng. Úi giời ơi chú ơi, mẹ cháu tính toán đâu ra đấy nhá. Bà bảo nhà này phải sắp xếp lại. Ông cứ như vậy thì sau này chúng nó làm sao mà tự chủ được. Chả nhẽ cứ lông sông mãi vậy à. Bà bảo chồng cháu phải đi học lái xe cho có cái nghề, rồi bà cho vay mấy trăm để mua lấy cái xe, để chạy chở nguyên vật liệu, giờ đang xây dựng nhiều. Mà mẹ cháu nhiều vốn phết đấy chú ạ. Lão Thấn gật đầu. Thì đã đành, cả đời tích cóp chứ ăn hoang phá hoại gì mà chả lắm vốn. Liều liệu đấy mà tính đường ăn quỵt. Quỵt là quỵt thế nào được ạ? Mẹ cháu bảo cho vay trả góp không tính lãi. Khi nào mua xe làm ăn được thì mỗi tháng phải trả bà đôi triệu, hạn trong 10 năm. Úi giời! Rồi mẹ cháu còn bắt cháu học nướng cá úp chấu nữa đấy. Bà bảo món ấy giờ là đặc sản, tập làm đi ngày thường đổ cho các nhà hàng, ngày Tết làm đặc sản quà biếu. Ai bây giờ cũng thích ăn đồ sạch đồ lạ cả. Các cháu thì để cho bà châm cho, mà bọn trẻ nhà con cứ như ăn phải bùa phải bà, suốt ngày léo nhéo bà ơi rồi bám lấy bà, đến ông cũng phải phát ghen đấy. Thôi, cháu về đây. Đã gạt cái chân trống ngồi lên xe chuẩn bị nổ máy. Thơm như nhớ ra điều gì. Nó cười hì hì rồi đến nói nhỏ. Này, chú ơi! Các cụ nhà cháu suốt ngày quấn lấy nhau, cười rúc ra rúc xích. Nói gì gọi gì cũng anh ơi em ơi tình cùng lắm. Gớm, cứ gọi là vui như Tết ý. Lão Thấn cũng cười rồi mắng yêu. Cái con bé này, chứ lại không tình cảm để chúng mày tình cảm hết à? Chứ lại chả vui như Tết. Tết thật rồi còn gì. Con bé ngần người rồi rũ ra cười. Ừ nhỉ, vậy mà cháu chả để ý gì sất. Lão Thấn nhìn thấy nó cười vậy thì nghĩ. Đúng là cái loại phổi bò, nhưng được cái tốt tính. Rồi lão ngẩn mặt. Hay là lão soái giả vờ nhỉ? Có nhẽ thế thật. Chứ làm gì có ai vừa ốm dậy lại khỏe roi sói ngay như vậy được. Khôn thế cơ chứ. Nhưng mà thôi kệ lão, nhà lão vui vẻ vậy thì mình cũng vui. Có lẽ phải sang nhà lão kiếm chén rượu để xem mụ vợ mới của lão nướng cá ngon thế nào. Chả gì thì lão ấy đã có lời mời. Người ta mời thì mình phải đến chứ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chuyển đến các bạn truyện ngắn Chưa bao giờ bình yên như thế của tác giả Trần Thị Tố Loan qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Mời các bạn cùng nghe. Yên Sa, một vùng quê nghèo gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Tận cùng phía đông, cách một lạch sông là biển. Tận cùng phía tây bắc nam là những cánh đồng, những thửa ruộng đủ các hình thù tam giác, tứ giác, chữ nhật. Cứ như thầy giáo hình học ngẫu hứng trình bày bảng. Xứ sở như bị lãng quên bên rìa trái đất. Vùng đất cát trắng bình yên, có lẽ chỉ bằng chấm mắt mũi trên bản đồ. Muốn ra khỏi cái mắt mũi ấy cũng phải mất nửa ngày đi bộ, hơn 4 tiếng đi xe đạp. Vùng đất nhỏ bé thanh bình, thỉnh thoảng cũng bị những cuộc viếng thăm bất ngờ khuấy lên. Với Yên Sa thì chuyện có một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống đám ruộng khô, nơi lũ trẻ vẫn dùng làm sân bóng, cũng giống như người ngoài hành tinh viếng thăm trái đất. 2 ngày trước khi có đoàn chuyên gia đến khảo sát vùng biển phía đông, Yên Sa như có hội. Nhà nhà người người mở mồm là máy bay, trẻ con mất ăn, mất ngủ, bỏ bê sách vở, hồi hộp trầu trực đến thời khắc trọng đại. Cũng may là anh cán bộ xã chán rô đầu to, mình cá đẹp, trông xa như tấm ván, cắm trên đôi đũa, đã lập cập xuống báo trước, nếu không sẽ ối kẻ chết giấc vì bất ngờ khi lù lù trên trời đáp xuống một chú chuồn chuồn xám khổng lồ chạy bằng động cơ. Như mọi lần, mẹ lại lui cui sửa soạn ba lô cho cha đi sơ tán, theo cấp độ đỏ. Rõ chán cho cha, cứ như đang ôm con xem đấu bóng, được pha nào gay cấn lại phải bế con chạy ra ngoài, bởi bọn trẻ xanh hét to quá, làm đứa bé sợ. Cha cụ Vũ nhớ này, dưới cùng là quần dài, ở giữa là áo sơ mi, trên là quần đùi, trên nữa là khăn mặt, túi nhỏ bên trái là xà phòng, bên phải là... Lại cái điệp khúc quen thuộc ấy, lại sơ tán về ngoài. Cuối cùng, chiếc trực thăng được mong đợi cũng đến. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó rất lâu, nhưng tim Vũ cứ đập loạn xạ liên hồi khi chiếc trực thăng mới chỉ là chấm nhỏ từ xa. Những đứa trẻ quần cộc da nâu bóng, đầu trần bụng ỏng, thò lò hai hàng nước mũi, mồm há hốc, cố chen vào nhưng lại bị người lớn đẩy dạt ra, kêu ý éo. Yên Sa thật nhỏ bé, trong cõi trời đất bao la này, nhìn con chuồn chuồn xám nằm bất động trên đám ruộng, Vũ ước một ngày nào đó mình cũng được bay lên trời. Có mối liên hệ nào giữa chiếc thảm biết bay trong chuyện cổ tích Vũ từng đọc với máy bay không nhỉ? Vũ không biết, nhưng khát khao khám phá thế giới ngoài Yên Sa đã cháy lên. Là người hay hồi tưởng chuyện cũ, có bao chuyện để nhớ, nhưng vùng ký ức in đậm nhất trong Vũ là thời niên thiếu, và câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng mùa đông hanh hao năm ấy, cứ trở đi trở lại trong Vũ như một trường đoạn phim chậm buồn. Ngày đó Vũ còn là cậu bé dáng người mảnh khảnh, cao hơn so với tuổi, mắt sáng, gương mặt buồn lặng, cun cút đi theo mẹ ra ủy ban xã tiễn cha ra trận. Mẹ Vũ lúc ấy gầy như sợi chỉ, dáng người liêu xiêu trong gió đông rét mướt. Cha lên đường ra trận một cách bình thản. Chiến tranh không đến được Yên Sa thanh bình, nhưng cuộc chiến vào giai đoạn khốc liệt nhất đã nhặt hết đàn ông trai tráng nơi đây, kể cả ông giáo làng là cha của Vũ. Bao nhiêu người con của Yên Sa đã nằm lại đâu đó ở chiến trường, bao nhiêu người mẹ mòn mỏi đợi con, bao nhiêu người vợ trẻ khắc khoải chờ chồng, và cả những đứa trẻ mới lớn như Vũ cũng thấy trống vắng lạ thường. Những năm cha xa trận là chuỗi ngày chậm chậm nặng nề trôi, là những chiều mẹ, Vũ và cô Vàng mong ngóng ngoài rìa đường mỗi lần có thương binh trở về làng. Hàng đêm Vũ vẫn nghe tiếng thở dài, tiếng trở mình của mẹ. Nhiều đêm khoảng 2-3 giờ sáng sực tỉnh, Vũ thấy mẹ khi thì đang giã gạo dưới bếp, lúc thì đang gánh nước từ giếng về làng. Thời gian cha đi đánh trận là những chuỗi ngày dài, mẹ vẫn miệt mài làm đồng, ánh mắt hoang vắng, ngay cả khi cười. Rồi cái ngày mong đợi ấy cũng đến, chiến tranh kết thúc. Những giọt nước mắt lăn trên gò má đã lấm tấm tàn nhang của mẹ. Ngày nào mẹ Vũ và cô Vàng cũng ra đầu làng ngóng cha vẹt cả rìa đường. Cha trở về, cơ thể lành lặn, ánh mắt thất thần, nụ cười xa vắng. Không có vòng tay ôm và những giọt nước mắt, cả nhà lặng lẽ đi về. Mẹ thịt con gà trống mừng cha trở về, bữa cơm đoàn tụ diễn ra buồn tẻ. Vũ chỉ nghe được tiếng và cơm tùm tộp của mình. Cha ngồi ăn cơm mà như nhai rơm, chậm rãi, chịu chào, không đụng đũa đến thịt gà. Còn Vũ thì ăn lấy ăn để, đánh một chập bốn lưng bát, rồi hỉ hả đứng lên, mấy khi có cơm thịt gà. Mẹ ngồi nhìn hai cha con ăn, nước mắt ứa ra. Tối ấy, cả làng quây quần ở nhà Vũ uống nước chè. Cha ngồi giữa đám dân làng, lặng lẽ u sầu. Có cái gì đó như sự chết chóc, như nỗi sợ hãi hằn rõ trong ánh mắt của cha. Ai cũng náo nức dục kể chuyện chiến tranh, chiến thắng. Nhưng cha chỉ nói, chiến tranh qua rồi, và ân cần mời mọi người uống nước, hút thuốc lào. Mọi người trầm ngâm uống bát nước chè xanh, bắn đôi ba điếu thuốc, rồi cầm tay mẹ lắc lắc, chào ra về. Còn đâu ông giáo làng hóm hình, tươi cười ngày trước nữa. Tối hôm ấy, Vũ đang ngon giấc ở nhà ngoài, thì bỗng nghe tiếng la hét cầu xin vọng ra từ trong buồng. Đừng, đừng bóp cổ anh. Anh đã giết em. Để được yên thân, anh mang tội với em, với mẹ em. Vũ choàng tỉnh chạy vào, thì thấy cha đang ú ớ vật vã, tay xua xua chới với. Mẹ ngồi cạnh, tay thõng buông bất lực, không dám chạm vào cha, nước mắt chảy vòng quanh. Ôi thật khủng khiếp! Đây là điều mẹ và Vũ rằng rặc mong đợi ư? Sáng hôm sau, cha trở dậy, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt mệt mỏi. Mấy hôm liên tiếp cha lang thang ngoài đồng cả ngày. Có vẻ không khí ruộng đồng làng quê đã khiến ông tĩnh tâm hơn. Ánh mắt bớt thất thần, cái nhìn bớt u sầu. Nhưng quyết định bỏ nghề dạy học về làm ruộng của cha khiến cả trường và xã bàn tán. Ngôi trường nhỏ bé ở Yên Sa đã quá quen với ông giáo dạy lịch sử hiền lành hóm hình và hiểu biết này rồi. Bàn tán thì bàn tán, nhưng không ai ngăn được quyết định của cha, đành để ông thôi việc. Từ hôm ấy sáng tinh mơ, cha đã ra đồng, sáng đi lầm lũi, chưa đứng bóng mới về. Cơm xong uống bát nước, nghỉ trưa một lát lại đi đến tối mịt, cứ như một nông dân mẫn cán thực thụ. Những hôm theo cha ra đồng có mơ, Vũ cũng không tin được. Cái người đang cuốc bờ phăm phăm kia là cha, cứ phăm phăm như chút đi gánh nặng ưu phiền. Từ ngày trở về, cha chưa lần nào sờ đến sách, cứ như ông chưa từng là một thầy giáo. Có một điều gì đó kinh hoàng đã xảy ra với cha trong những ngày ở chiến trường. Vũ rất muốn biết. Tốt nghiệp cấp 2 ở trường làng, Vũ ra thị xã ở nhờ nhà ông bác học tiếp. Hết cấp 3, lại 3 năm cao đẳng sư phạm. Mỗi tháng chỉ về thăm nhà một lần, 5 tiếng đi, 5 tiếng về. Con đường và chiếc xe đạp đã gắn bó với Vũ bao năm trời. Thời gian thấm thoát trôi đi, Yên Sang nhỏ bé thuần phác đã ngày một đổi thay theo những lần đi về của Vũ. Cậu bé Vũ ngày nào đã trở thành thầy giáo dạy sử ở trường làng. Vũ muốn đi tiếp con đường của cha. Học trò của anh phần lớn là con em nông dân, số ít là con dân trài ở Yên Lãng sang học. Con em dân trài buổi học buổi nghỉ phụ thuộc vào những chuyến ra khơi của thuyền nhà. Những đứa học trò vẫn nước da nâu bóng như lũ bạn Vũ ngày xưa, nhưng ánh mắt thì sáng lạ lùng. Vũ luôn muốn thắp sáng những ngôi sao ấy bằng các bài giảng của mình. Anh say sưa đọc những câu chuyện lịch sử để làm tư liệu cho giờ dạy. Những đứa trẻ ở làng quê Vũ mấy đứa có dịp ra khỏi Yên Sa đâu, nên những câu chuyện anh kể trong các giờ dạy đã đưa chúng đến một thế giới khác. Vũ nghĩ có thể những khát vọng đi xa bắt đầu từ đó, hoặc ít nhất những câu chuyện đã thành món ăn tinh thần cho bọn trẻ. Học trò luôn chờ đợi những giờ dạy của anh. Bao năm gắn bó với mái trường, bao giờ thầy giáo Vũ cũng nhiệt huyết với trò như cha của anh trước đây. Năm nay Vũ được phân công dạy sử lớp 6. Mỗi chiều thứ hai dù là tiết 5, Vũ vẫn thường náo nức và dạy lớp 6A. Lớp học có cô bé Thương, con một người thương binh trong xã. Thương học rất khá, vẽ đẹp, nhiều ý tưởng độc đáo. Cô bé thường hăng hái xây dựng bài và hay hỏi những câu mà chính Vũ cũng bất ngờ. Tiết học hôm đó, Vũ giảng về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông dưới triều đại nhà Trần. Ngoài kiến thức về tình hình chính trị văn hóa bang giao thời Trần, diễn biến chính 3 lần kháng chiến chống giặc Thác, Vũ còn kể cho các em câu chuyện về Yết Kiêu Giả Tượng, về hội nghị Bình Than, Diên Hồng, như mọi lần học trò rất hứng thú. Tiết học ấy và những dư chấn hôm qua khiến Vũ không sao bình tâm được. Có cái gì đó nghẹn ngào trào dâng trong lòng. Để xe đạp và cặp ở phòng bác bảo vệ, anh lặng lẽ đi về phía cánh đồng theo lối cổng sau. Học trò túa ra như ong vỡ tổ, lát sau con đường đồng đã thưa vắng. Chợt có tiếng thưa thầy từ phía sau. Vũ quay lại, thì ra cô bé Thương. Em chưa về sao? Dạ, hôm nay em trực nhật, em ở lại quét lớp ạ. Thầy ơi, em muốn hỏi. Thương ngập ngừng. Em hỏi đi. Chiến tranh có màu gì hả thầy? Chiến tranh mang màu gì nhỉ? Sao chưa bao giờ Vũ nghĩ tới điều này? Vũ nghe đắng đót đầu lưỡi. Chắc là màu đỏ. Mình nói màu xanh là nói dối cô bé Thương rồi. Thần chiến tranh sao hòa màu cờ màu máu? Ôi, chiến tranh là gì? Là gì? Sao dọc dải đất hình chữ S thân yêu này lại có nhiều núi vọng phu và nghĩa trang đến vậy? Phải rồi, chiến tranh mang màu trắng, màu của nỗi nhớ, của niềm đau. Vũ cứ triền miên như thế, đi về phía đông, con đường đồng quạnh quẽ, cào cào châu chấu bay dạt ra theo từng bước chân Vũ. Bên trái là đồng khoai, bên phải là khu nghĩa địa lâu đời. Bình thường Vũ chưa bao giờ dám một mình đi qua đó. Những ngôi mộ đơn côi sồi sụt bao nhiêu năm, không một người thăm viếng. Có ngôi mộ nào là của những tử sĩ tha hương, vĩnh viễn nằm lại nơi đây không? Ôi chiến tranh, những ngày mẹ thao thiết chờ đợi, ký ức hãi hùng của cha, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ của mẹ, ánh mắt thất thần của cha, có lẽ nào chiến tranh là thế? Vũ đã tới Lạch Sông, mùi biển tanh nồng, thứ mùi Vũ thường gặp hàng ngày ở những đứa học trò Vạn Trài. Đã bao lần Vũ muốn qua bên kia bờ mà mẹ không cho. Qua bên kia đã là biển, Vũ cứ để nguyên quần áo như thế mà bơi qua. Đã tới bờ bên kia, ánh mắt Vũ trải dài, biển xanh và mênh mông quá. Phía bên kia biển có gì, Vũ không biết. Thế mà Vũ đã 24 tuổi rồi đấy. Rồi Vũ cũng như bao nhiêu người ở Yên Sa này thôi, quẩn quanh quanh quẩn. Vũ muốn hét to lên một tiếng nhưng lòng nghẹn đắng lại, gió biển phả vào anh hơi muối nồng nàn. Chưa bao giờ anh thấy yêu biển đến thế, biển lúc này lặng yên mà thấu hiểu như người mẹ của Vũ, người mẹ dịu hiền từ ngày lấy chồng, chưa một lần ra khỏi Yên Sa, Yên Sơn. 18 tuổi xinh tươi như đóa hoa đồng nổi, chưa biết yêu đương là gì thì đã về làm vợ anh giáo làng ở Yên Sa rồi. Bao lần Vũ hỏi ngoại về chuyện thời trẻ của mẹ, ngoại chỉ bảo mẹ chịu thương chịu khó xinh đẹp nhất Yên Sơn, gả cho anh đồ bên Yên Sa là đám tốt nhất rồi. Vũ chợt nhớ đến những giọt nước mắt lặng lẽ lăn vào tóc của mẹ trong những đêm sau ngày cha trở về. Cha đã thành một con người khác lặng lẽ âm thầm. Vũ luôn có cảm giác cha mình như dòng nước sau con đập ngăn, lặng yên nhưng dễ trào dâng. Tuy không có trải nghiệm về chiến tranh, nhưng anh thường hình dung về nó như một bức tranh u buồn. U buồn như không khí nhà Vũ kể từ khi cha trở về. Cha cứ giữ chặt ký ức hãi hùng trong lòng. Cho đến ngày hôm qua, ông chưa kể lể tâm sự với ai, hễ nghe nói đến chiến tranh là làng tránh. Bao giờ đến ngày kỷ niệm chiến thắng cũng buồn bã sợ sệt. Thường sau một tuần làm việc, chủ nhật là khoảng thời gian Vũ thấy bình yên hơn cả. Thế mà hôm qua, lúc cả nhà chuẩn bị ăn trưa, thì đài phát chương trình đi tìm đồng đội. Chợt nghe tên liệt sĩ Nguyễn Thanh Phong, sinh năm quê Thượng Sơn, Yên Sơn. Cha thoát đứng dậy mắt vằn đỏ, xốc hai tay nâng Vũ đứng hẳn lên, giọng nói đanh lại đau đớn. Con biết chiến tranh là gì không? Chính cha đã bắn chết người em, người đồng đội thân yêu nhất của mình. Con đập ngăn đã vỡ. Mẹ chạy đến đỡ cha ngồi xuống, cơn cuồng phong qua đi. Cha cất giọng lúc chậm buồn lúc thê thiết. Sau khi nhập ngũ, cha được huấn luyện thành lính trinh sát. Lần ấy tổ công tác của cha cải trang thành dân thường, vượt sông bí mật, cha trộn vào nội thành bắt liên lạc, thu thập thông tin về quân địch, chuẩn bị cho cuộc tiến công quy mô lớn. Tổ của cha có chú Phong con cô Hiền bên Yên Sơn và chú Thành người tỉnh khác. Theo sự phân công, chú Thành cảnh giới vòng ngoài, chú Phong yểm trợ cha trực tiếp dùng khẩu mật liên lạc với cơ sở. Vào nội thị, cha đã nhanh chóng gặp cơ sở và nhận được sơ đồ bố trí lực lượng địch trong thành phố. Nhưng khi rút ra thì gặp tình huống bất ngờ. Địch bỗng dưng siết chặt kiểm tra ở các chốt trên đường dẫn ra bờ sông. Tổ rút lui theo phương án 2. Đợi cho trời tối hẳn, tổ của cha đi vòng hướng khác ra bờ sông. Cha cho tài liệu vào túi cách thủy, chuẩn bị vượt sông để về điểm hẹn. Không ngờ gặp địch đi tuần tra. Để bảo vệ tài liệu, cha nhanh chóng lăn mấy vòng, trườn xuống nước, lặn sâu vào lòng sông. Phong tiến, bắn cản địch. Đạn giặc cầy rít lên đuổi theo, tiếng đáp trả thưa thớt. Cha cứ thế bơi dọc theo lòng sông, cho đến khi gặp một bãi cây thì trồi lên thở. Không còn nghe tiếng súng, chỉ có tiếng côn trùng não ruột. Nấp trong lùm cây, lòng như muối sát, nghĩ đến sơ đồ trong tay, cha định tìm đường về đơn vị, nhưng nghĩ đến đồng đội, cha đã bơi ngược trở lại. Cha bơi lặng lẽ trong đêm, thỉnh thoảng trồi lên quan sát. Khi thấy trên bờ không có động tĩnh gì thì bò lên, trườn sát cỏ, căn đến chỗ đụng địch lúc trước. Nấp chừng 10 phút, không thấy có địch phục kích, cha bắt đầu quờ quạng tìm kiếm. Địch đã rút, trời tối như hũ nút. Quờ quạng mãi, cha đụng phải một người nằm sấp. Cha đưa tay lần vào cơ thể thấy còn nóng và ướt, sờ vào mũi thấy còn thờ, sờ vào vai phải thấy có nốt ruồi to. Đúng là Phong rồi. Bao lần tắm suối, cha đã thấy nốt ruồi dị thường ấy. Phong chỉ còn thở thoi thóp, hai chân dập nát, sờ vào chỗ nào cũng bị thương, máu thấm ướt hết quần áo. Lật Phong nằm ngửa lên cho dễ thở, rồi cha tiếp tục lần mò tìm Thành. Tìm mãi không thấy, sợ bọn địch quay lại, cha đành ôm Phong bơi ngang sông. Qua bờ bên kia thì tối quá, không sao xác định được hướng đi. Cha bế chú Phong áp vào lòng, cứ thế đi về phía trước, lâu lâu lại áp mặt vào mũi chú ấy xem còn sống không. Đi như thế, không biết bao lâu thì trời tờ mờ sáng, cha đã ở giữa cánh rừng rậm rạp, phía trước có núi đá hình yên ngựa. Dã rời, cha đặt Phong nằm xuống đám lá khô. Trời ơi, trước mắt cha không còn là hình thù con người nữa, mà là một thể xác rách nát. Cha muốn sơ cứu cho Phong mà không biết phải bắt đầu từ bộ phận nào, không chỗ nào trên thân thể Phong không bị thương. Cha chỉ biết lấy một ít lá dại dịt vào những nơi vết thương còn ứa máu. Cả người cha cũng nhuộm đỏ máu của Phong. Cha lấy nước từ bụng đá gần đó rửa cho Phong. Gần trưa, Phong cựa quậy tỉnh, mắt hé mở. Phong mấp máy điều gì đó trong miệng. Cha ghé sát tai vào miệng Phong. Cha rùng mình. Hóa ra Phong xin cha hãy kết thúc cơn đau mà Phong đang phải chịu đựng. Em không sống được đâu, anh giúp em đi cho nhanh. Rồi Phong yếu dần, không nói được thành tiếng nữa, chỉ oằn mình rên rỉ. Đến giữa chiều nắng như thiêu đốt, vết thương của Phong nhanh chóng bốc mùi, rồi nhặng kéo đến từng đám. Cha cầm bó lá xua đi không hết. Ánh mắt Phong thỉnh thoảng lại nhìn cha cầu khẩn. Chưa bao giờ cha thấy mình tuyệt vọng như thế. Phong cầm cự đến chiều muộn thì lên cơn co giật từng đợt. Không biết lấy sức từ đâu mà Phong hét lên kinh hoàng, giữa tiếng la hét là tiếng gọi mẹ nghẹn ngào. Cơn đau của Phong truyền sang cha, bóp nghẹt tim cha. Cha quay mặt đi nhắm mắt lại. Một tiếng nổ vang lên sau cái ngoéo cò. Rừng già bỗng chốc im bặt, một sự ngưng đọng chết chóc. Cha đưa Phong vào tận chân núi hình yên ngựa cạnh cây gỗ lớn và đặt xuống hốc đá. Chôn cất xong, cha ở lại cùng Phong đến hết đêm ấy. Hôm sau, cha tìm đường về đơn vị. Nhờ mấy thứ quả rừng chua chát mà cha đã cầm cự được cho đến khi tìm thấy đồng đội. Sơ đồ cha cầm về đã giúp quân ta giành thắng lợi trong đợt tấn công vào thành phố. Cha được khen thưởng, nhưng tinh thần và thể lực suy kiệt nên được cho về tuyến sau cho đến khi chiến tranh kết thúc. Về sau nghe nói chú Thành chỉ bị thương nhẹ lạc sang một đơn vị khác. Còn cha trở về lành lặn, nhưng khi ngủ hễ ai chạm vào người, cha lại giật mình tưởng Phong đang ở bên cạnh. Nhớ lại chuyện cha kể, nước mắt lại chảy vào miệng Vũ mặn đắng. Chợt nhớ là ngày mai cả nhà sẽ sang gặp bà Hiền bên Yên Sơn tạ lỗi. Vũ nhìn biển lần nữa rồi lặng lẽ bơi trở lại. Những tia nắng cuối ngày đang dần tắt. Vũ trầm ngâm đi về, nước nhỏ tong tong theo mỗi bước chân. Ngày hôm sau, từ tảng sáng cha mẹ và Vũ đã đi đường tắt ngang qua cánh đồng sang Yên Sơn. Hương lúa đang thì con gái thơm nồng. Nhà bà Hiền ở cuối xóm Thượng Sơn, ngôi nhà vắng vẻ cô quạnh. Bà Hiền đang làm cỏ cho trẻ trong vườn. Thấy người làng sang, bà vội vã đi vào, đon đả mời thuốc nước. Cha thắp mấy nén nhang cắm lên bàn thờ, rồi quỳ thụp xuống lạy bà Hiền. Bà ngạc nhiên đỡ cha đứng dậy. Câu chuyện về cái chết đau thương của chú Phong lại được kể ngắn gọn hơn, nhưng vẫn đau đớn như thế. Cha kể đến đâu, những nếp nhăn trên mặt bà Hiền xô rúm lại đến đấy, tay bà bấu chặt vào thành ghế. Cuối cùng, bà chỉ nấc lên hai tiếng, "Con ơi!" rồi gục xuống bàn. Qua cơn chấn động, bà Hiền nghẹn ngào. Chiến tranh mà, chỉ cần tìm được mộ, mộ của em nó là tôi có thể yên tâm mà về với ông nhà tôi được rồi. Nước mắt chảy thành vệt trên gò má đã nhăn nheo của bà hết nhìn lên bàn thờ chồng con, rồi lại nhìn mẹ con Vũ. Có lẽ bao năm qua, bà đã nuốt dòng nước mắt ấy vào tim. Cha Vũ nói chỉ cần bà tha tội là ông đã thanh thản phần nào. Cha sẽ tự mình dẫn người thân vào núi Yên Ngựa đưa chú Phong về. Bà Hiền gật đầu nín lặng. Bà Hiền làm cơm cúng chú Phong, mời cả nhà Vũ ở lại ăn, bàn chuyện đi tìm mộ. Đến chiều cả nhà mới đi về. Bóng ba người trải dài trong nắng, in lên cánh đồng xanh mướt, khẽ chạm vào nhau. Chưa bao giờ Yên Sa lại bình yên như thế. Nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Chưa bao giờ bình yên như thế của tác giả Trần Thị Tố Loan. Thưa các bạn, viết về đề tài chiến tranh, quen mà lạ. Chưa bao giờ bình yên như thế để lại ấn tượng ở cách kể chuyện tạo độ lắng, hấp dẫn đến trang viết cuối cùng. Điều đặc biệt của truyện ngắn này nằm ở khả năng tạo dựng không gian tâm lý về chiến tranh. Dù đã đi qua khá lâu, nhưng hình bóng nó dường như vẫn còn lẩn quất đâu đó, trong từng gốc cây ngọn cỏ, trong ký ức của từng con người, từng gia đình. Chuyện không đề cập chiến tranh thông qua sự trải nghiệm trực tiếp của nhân vật. Ngược lại, vùng không gian ký ức ấy cứ trở đi trở lại trong mỗi trăn trở của một người con đối với gia đình mình, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, lắng nghe, quan sát, để đi tìm những góc còn bị che khuất. Khi đủ độ lùi cần thiết, đủ độ chín chắn của tuổi đời, nhân vật Vũ có thể thấu trọn nỗi đau mà chiến tranh để lại, sự dằn vặt của người còn sống vì những điều không phải. Với lối miêu tả này, nỗi đau chiến tranh trở nên cô đặc ám ảnh hơn bao giờ hết. Chiến tranh có màu gì? Chuyện đặt ra một câu hỏi quá lớn, ai cũng có thể cảm nhận rất rõ, dù nó đã đi qua nhưng vũng sâu để lại trong lòng người thì chẳng bao giờ có thể lấp cho đầy được. Những mất mát là không tránh khỏi, những nỗi buồn vẫn dài dằng dặc theo năm tháng. Nét nhân văn xoa dịu đi bao nỗi ngổn ngang chính là tình gia đình, tình đồng đội nương tựa vào nhau để sống và vượt qua những thời khắc cam go cho đến ngày hòa bình. Chuyện ngắn bắt đầu bằng việc khắc họa một không gian trầm lắng và kết thúc bằng một không gian chưa bao giờ bình yên như thế, độ bình yên của những người đã sống trọn vẹn với quá khứ, dẫu có nhiều điều phải nuối tiếc khôn nguôi. Quý vị và các bạn, tác giả Đỗ Ngọc Bích, sinh năm 1990, quê Vĩnh Phúc. Chị là chiến sĩ công an nhân dân và hiện đang công tác tại công an tỉnh Vĩnh Phúc. Bén duyên với văn chương bằng niềm đam mê và viết nhiều về người chiến sĩ công an nhân dân, chị nhận giải B cuộc thi viết về hình tượng người chiến sĩ cảnh sát nhân dân do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2022. Giải A của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng cuộc thi viết về người chiến sĩ công an nhân dân. Tác giả Đỗ Ngọc Bích in chung 10 đầu sách, có một số tác phẩm đăng báo và tạp chí như Văn nghệ Công an, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Chân trời mờ xa của tác giả Đỗ Ngọc Bích. Chiều lặng gió, nắng gay gắt trên mặt sông loang loáng, nắng đu đưa qua bụi tre trước cổng. Đám trâu bò trong xóm chúi nắng thảnh thơi nhai cỏ trên con đường ngập bóng râm. Đám vịt nhà lão Xào lạch bạch trao nước từ dưới sông lên, chui qua rào râm bụt chạy tứ tung trong vườn. Lão Cầy Trần mặc độc cái quần đùi nhễ nhại mồ hôi quát từ dưới thuyền. Nhuận! Hối mấy con vịt ra cho tao. Thằng bé lật đật với lấy cái chổi xua đám vịt đang vụt mỏ và thau cám gà. Nhà lão Xào ở cuối xóm, lão dựng lều vịt mé sông, giáp vườn nhà Nhuận từ mấy năm trước. Mẹ từng bảo, bác Xào tốt tính. Có lần bố lên cơn, đập gãy cánh cửa. Năm ấy lạnh, gió bấc lùa vào từng đợt. Mày nhờ bác Xào đóng giúp cánh cửa gỗ xoan chắc nịch. Bác ngay chẳng lấy tiền công, bà cũng khen bác chịu khó. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mùa gặt bác giúp mẹ giúp bà gánh lúa rồi chở xe bò về tận nhà. Nhuận thì chẳng bao giờ thích lão. Lão hay quát nạt Nhuận, nói điều không hay về mẹ. Chỉ Nhuận mới biết lão xấu xa thế nào. Lão bảo mẹ Nhuận theo trai, bỏ Nhuận đi rồi. Mẹ Nhuận không về nữa. Có lần mấy bà trong xóm ngồi túm tụm đầu cổng nói với Nhuận là mẹ đã lấy chồng Đài Loan. Nhuận không tin. Nhuận dậm chân bình bịch cãi lại. Không, mẹ cháu không như thế. Mẹ cháu sắp về rồi. Bà Vượng cười hô hố mắng Nhuận. Ôi dào, bố mày thì thần kinh suốt ngày đập phá. Mẹ mày hơ hớ như thế. Nó bỏ bố con mày rồi. Ôi, thằng này ngốc quá. Bà Xảo bĩu môi. Cái loại ấy sướng thì nó ở, mấy năm bên đó theo trai rồi, chỉ khổ cái bà Hợi vừa chăm thằng mất não, vừa nuôi thằng cháu lầm lầm lì lì. Nhuận chạy ngay về nhà nức nở ôm bà. Bà bảo, kệ quách người ta, miệng họ liền tai họ, họ nói rồi họ nghe, không cần để ý. Nhưng điều Nhuận buồn nhất, bà chẳng bao giờ bênh vực mẹ. Lắm lúc bà cực, bà gắt gỏng nói với Nhuận, mẹ mày thì nó chẳng về nữa đâu, nó bỏ bố con mày rồi. Bà nói xa xả rồi bà khóc. Đêm nằm nghe tiếng thở hắt ra của bố ở giường bên, bà ôm Nhuận thật chặt, bà lại khóc. Hơn 8 giờ tối, Nhi lết tấm thân mệt mỏi về ký túc xá. Mùi hóa chất còn đâu đây, bên người, trên tóc, phủ trên cổ áo, nhơm nhớp hai bên cánh tay, bám đầy trên lưng trên vai. Nhi uể oải bước vào phòng, căn phòng chật hẹp, rộng chừng hơn chục mét vuông, nơi xứ người xa xôi. Một ngày cực nhọc trên nông trường hoa hồng gần như rút hết sức lực của Nhi. Nhi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chỉ là nôn khan. Những bình thuốc trừ sâu vẫn ám ảnh đầu óc Nhi. Nhi muốn trút bỏ bộ quần áo trên người, ngâm mình trong nước để quên đi cái cảm giác cả người đang đôn nao say mùi hóa chất. Thứ cảm giác ớn lạnh chợt đến. Nhi tắm thật nhanh. Chút sợ hãi cô đơn một mình nhen nhóm lên trong Nhi. Nhi nằm phờ phạc trên giường thiêm thiếp chập chờn. Tiếng chát chúa của mẹ chồng đập vào sau lưng Nhi. À, chị bỏ chồng bỏ con, chị đi cho sướng cái thân chị. Ôi giời ơi là giời, chị đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Nhi quỳ sụp xuống. Mẹ ơi, mẹ chăm sóc hai bố con nó giúp con nhé. Con xin mẹ, con kiếm đủ tiền rồi con về. Cút, cút ngay, tôi không cần tiền của chị. Đôi bàn chân chai sạn bước thật nhanh trên con đường ra thị trấn. Nhi không dám ngoái đầu nhìn lại. Nhi sợ mình không đứng vững được. Tiếng thằng cu con gào khóc, lạc giọng gọi mẹ, đau xé lòng, rối tâm trí. Suy nghĩ cả tháng trời, Nhi mới quyết định đi xuất khẩu lao động. Ở cái làng này, tính sơ sơ cũng hơn chục người đi lao động Đài Loan, đi Hàn, đi Nhật. Như cái Thảo hàng xóm đi từ đợt năm kia, gửi tiền về cho bố mẹ xây cái nhà hai tầng khang trang nhất xóm. Chi phí đi Đài Loan rẻ hơn so với đi Nhật, đi Hàn. Nhi sẽ cố nhặt nhạnh trả nợ gốc, dành dụm tiền gửi về nuôi con. Cái ngày định mệnh năm ấy mãi là nỗi đau đớn cứa vào lòng Nhi những vết thương khó lành. Nhi cũng từng bước qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất với người đàn ông của đời mình. Anh bộ đội điển trai cao to vạm vỡ biển xuôi, say đắm cô gái vùng Sơn Cước có đôi mắt lúng liếng má lúm đồng tiền, váy xòe hoa rạng rỡ. Khi anh xuất ngũ, cũng là lúc Nhi đã mang thai thằng Nhuận được 2 tháng. Nhi theo anh về mảnh đất trung du xa lắc. Bố anh mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi anh. Có lẽ đi suốt cuộc đời, Nhi chẳng quên được ngày đầu tiên Nhi gặp mẹ. Người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, đen sạm, chi chít những nếp nhăn. Bà nhìn Nhi từ đầu tới chân, rồi bà nghiến răng, bà đay bà chửi. Con kia, mày chài con tao! À, mày thấy con bà nó trai tráng ngời ngời, mày cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì của đám dân tộc nhà mày. Ôi giời ơi là giời, mày đừng hòng ở được với bà nhé. Rồi bà lăn đùng ngã ngửa ra nền nhà. Bà réo 37 đời họ tộc nhà bà réo chồng, bà réo thằng con trai độc nhất của bà. Ôi trời ơi, con ơi là con, gái làng đầy ra đấy thì con lại không ưng, con đi rước cái của ế ẩm ở thiên hạ về làm nát nhà hả con? Vốn là con gái xứ lạng, nước da trắng ngần, gia đình Nhi thuộc diện khá giả, bố Nhi là cán bộ nhà nước, mẹ buôn bán sạp hàng nhỏ ngoài chợ, nhà 3 chị em gái. từ ngày về làm dâu Làng Nhan, Nhi tập quen dần với việc đồng áng, tập gánh gồng. Nhi xuống ruộng cấy, nhìn cái tay cầm bó mạ cắm xiên xẹo xuống bùn của Nhi, bà ngứa mắt chửi xa xà ở ngoài đồng. Nhi không cãi, chỉ lặng lặng. Người làng nói, ôi, bà Hợi cay nghiệt với con dâu quá. Từ ngày Nhi sinh thằng Nhuận, bà Hợi mở lòng hơn. Bà nhìn thằng cháu trai bụ bẫm. Chà bố mày, hệt cái thằng bố mày lúc nhỏ. Hàng xóm bảo, bà Hợi chăm con dâu đáo để nhỉ. Có người lại nói, ôi dào, bà chăm thằng cháu bà chứ chăm gì nó. Chẳng mấy khi mẹ chồng nàng dâu hòa hợp. Giá như chưa từng có cái ngày định mệnh ấy. Nhi vẫn tự trách bản thân. Có lẽ không vì phút hờn dỗi của Nhi thì cơ sự đã khác. Mẹ chồng Nhi đau khổ mà đay mà nghiến Nhi mà thống thiết chạy với theo xe cứu thương. Bà ngã sóng xoài trên nền gạch, đầu tóc rũ rượi, hàng xóm phải dìu. Có nhà ai khổ như nhà tôi không? Đinh ơi, Nhuận ơi, tại cái con kia kìa. Bà đập tay đập chân gào khóc. Chuông điện thoại réo liên hồi, Nhi bừng tỉnh giấc. Nhi đã ngủ thiếp đi hơn tiếng đồng hồ. Là cái Thảo đồng hương gọi. Nó cũng ở Đài Trung, đang làm bên công ty giày da, được ngồi trong xưởng. Nhi đi theo đơn hàng nông nghiệp, làm việc cả ngày trên nông trường cực nhọc hơn. Nó nói với Nhi tình hình ở quê. Mẹ chồng Nhi dạo này yếu, ốm đau liên miên. Mọi ăn uống sinh hoạt của Đinh đều phải nhờ anh em hàng xóm giúp. Được cái thằng Nhuận ngoan, ngoài giờ học cũng biết làm việc nhà chăm bà chăm bố. Nhi mông lung quá. Nhi quyết định đi lao động xứ người vì cuộc sống khó khăn, cũng vì Nhi muốn trốn chạy. Nhi lăn tấm thân mỏi nhừ. Phải rồi, là trốn chạy. Người đàn ông đến bên Nhi trong đêm tối ấy, thỏa mãn khát khao đàn bà trong Nhi bao lâu nay thiếu hơi chồng. Nhi dạo rực theo bàn tay lả lơi lần sờ cúc áo. Nhi nhắm mắt để những dạo rực lấn chiếm tâm hồn. Nhi chìm trong khoái lạc nồng cháy được Đinh yêu thương. Tiếng hoa của mẹ chồng làm cho Nhi bừng tỉnh. Nhi mở to mắt. Ánh trăng hắt qua cửa sổ khép hờ thứ ánh sáng nhờ ảo. Hàng ria con kiến đang nhếch khóe miệng ốm vàng nhìn Nhi đầy dục vọng. Hắn thô bạo kéo xuống dưới. Nhi bừng tỉnh, kinh hãi, cố sức đẩy hắn ra. Bàn tay chắc nịch thô ráp ấn Nhi xuống. Nhi vùng vẫy định kêu lên. Hắn bịt miệng Nhi, đè hẳn lên người Nhi. Nhi đập đập tay chống cự. Khóe miệng ố vàng sộc vào khứu giác Nhi nồng đồng. Nhi cắn bật máu thứ môi khô dày, nồng mùi khó chịu. Nhi kêu thét lên. Ngay lập tức, bàn tay thô ráp giáng xuống như cái tát đau điếng. Mẹ chồng Nhi trở mình. Cái Nhi, có chuyện gì thế? Tiếng thằng Nhuận vọng vào. Mẹ, mẹ ơi! Rồi tiếng ú ớ của Đinh. Hàng ria con kiến hậm hực thoăn thoắt lách cửa lao ra ngoài. Đêm tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn. Nhi cố nén uất ức trong lòng, nói vọng ra. Là con ngủ mê thôi mẹ ạ. Mẹ chồng Nhi đằng hắng giọng. Mê vì chả man, làm cả nhà mất ngủ này. Rồi quay lại ôm chặt lấy thằng Nhuận. Ngủ đi cháu. Phía giường bên, Đinh lại thở hắt ra những tiếng ú ớ cũng như đang mê man. Nhi co rúm người lại, cuộn tròn trong chăn. Nhi khóc, lặng im. Trong đầu Nhi vẩn vơ những ánh mắt hau háu túm tụm đứng trên đường nhìn theo cặp mông tròn mẩy của Nhi đang thoăn thoắt kế theo từng hàng. Đám đàn ông đang cười nói rôm rả, buông lời, chọc ghẹo Nhi. Cả người Nhi vẫn run rẩy, sợ hãi. Sợ người đàn ông đó cậy cửa đến lần nữa. Tội nhục. Mẹ chồng Nhi sẽ chỉ trích Nhi mất nết lăng loàn khi chồng bệnh tật lại ăn nằm với kẻ khác. Cái thứ đàn bà quạ tha gà mổ, cái thứ dâu con phải lót lá chuối đuổi khỏi nhà. Nhi lại nhớ những lời yêu thì thầm bên tai, những nụ hôn nồng cháy, ánh mắt si mê của Đinh thuở ấy. Là Nhi, chính Nhi đã đánh rơi hạnh phúc. Nhi dứt áo ra đi thật xa. Có lúc nhớ thằng Nhuận đến cồn cào ruột gan. Nhi nén lại, giấu kín trong sâu thẳm. Nhi nhớ chồng, nhớ mẹ, thi thoảng nhớ, chợt nhớ. 3 năm rồi, con nên trở về không? Nhuận miên man trong niềm hạnh phúc của đứa trẻ 5 tuổi khi được súng xính quần áo mới, ngồi sau xe máy ôm bố. Nhuận đang cùng bố mẹ đi chúc Tết tận làng Cát. Mẹ nắm chặt tay Nhuận. Con đường sang làng Cát có cánh đồng lúa xanh mơn mởn trải dài ngút tầm mắt của Nhuận. Nhuận thích thú ngắm nhìn những hàng cột điện tít tắp đang dần lướt qua. Bố, đồng lúa dài đến đâu hả bố? Bố Nhuận cười vang, xa đến tận chân trời. Nhuận lắc lắc tay mẹ. Con muốn đến chân trời. Mẹ Nhuận cốc nhẹ vào đầu Nhuận bảo. Cái thằng nhỏ chỉ giỏi tưởng tượng. Bố Nhuận mất trí nhớ sau tai nạn Tết năm đó. Mỗi khi nhớ lại, Nhuận vẫn run rẩy. Màng sau đầu Nhuận nhói buốt, Nhuận ôm chặt đầu rồi cố lồm ngồm bò dậy. Đám lúa xanh quanh Nhuận đã nát bươm. Máu từ cánh tay tứa ra nhỏ ướt thân lúa. Phía trước trên đường bố nằm bất động úp mặt xuống, máu chảy rất nhiều. Ướt đẫm tóc bố. Nhuận gào khóc gọi mẹ. Mẹ Nhuận hoảng hốt chạy từ bờ lúa bên kia bế thốc Nhuận lên. Mẹ kêu, cứu, cứu. Nhuận gục trên vai mẹ, nghe những tiếng bước chân rầm rập chạy lại. Bà nhờ lão Xảo đóng giúp cái giường gỗ. Ngày nào bà cũng còng lưng dọn dẹp lau chùi chỗ bố nằm. Có hôm Nhuận đi học về, thấy đám ruồi nhặng bu kín cái âu đựng cơm của bố. Mùi hôi thối bốc ra, làm Nhuận nôn ói. Bà, ông thấp ống cao chạy đến. Bà than rời than đất sao đầy đọa bố Nhuận. Bà than đời bất công. Từ đời cha ông đến đời con cháu ăn ở hiền lành tích đức, làm sao nên nông nỗi này. Rồi bà chì chiết mẹ Nhuận. Giá ngày xưa ấy, bố mày không rước cái thứ lạ dòng về thì đâu đến nỗi này. Không biết bố có nghe được những lời bà nói không? Chỉ thấy bố cười hành hạch. Nhuận tủi thân lắm. Nhuận thích ngồi dưới tán cây trứng gà hướng mắt ra phía xa xa, bên kia con sông trước nhà ngắm nhìn đường chân trời. Trong giấc mơ, Nhuận gặp bầu trời cao rộng. Có đám mây trắng, có con sông phan, có sóng lúa xanh dập dìu trải dài rất xa. Qua cầu là đến con đường thẳng sang làng Cát. Bố chở mẹ con Nhuận trên chiếc xe máy. Nhuận được đi chơi, Nhuận được thấy đường chân trời. Những giấc mơ cùng Nhuận lớn lên từng ngày theo những ngóng trông chờ đợi. Mấy năm nay, giấc mơ về đường chân trời luôn có dáng mẹ trở về. Nhuận tin điều ấy, mẹ không bỏ bố con Nhuận. Nhi về thật, Nhi về trong một chiều lặng gió, Nhi ngồi xe ôm từ bến xe khách về làng. Nhuận ôm chầm lấy mẹ hét to. Mẹ, mẹ từ đường chân trời trở về rồi. Mẹ hôn Nhuận, gõ nhẹ lên trán Nhuận. Cái thằng nhỏ này vẫn cứ y như hồi xưa. Mẹ nhớ Nhuận quá đấy nên mẹ về. Thế mẹ có đi sang đó nữa không? Thấy mẹ lắc đầu, mẹ không đi nữa. Thì nó mới thôi nhõng nhẽo, nhảy từ trên tay mẹ xuống, vào nhà gọi bà. Bà Hợi nằm co trên giường húng hắng ho. Bà ốm mấy bữa nay. Nhi nắm tay bà mà rằng, mẹ, con về rồi. Bà vẫn giọng cay nghiệt. Chị còn biết đường về với con chị à. Rồi bà quay đi. Đinh chống gậy men theo bờ tường, ngồi bệt trên hiên nhà, lại cười hành hạch. Nhi về hôm trước, hôm sau cả làng đã xôn xao. Từ cái xóm đầu cầu ra đến xóm giữa, trong câu chuyện của các bà đã rỉ rả. Cái Nhi vợ thằng Đinh con dâu bà Hợi đi Đài Loan về rồi đấy. Người thì bảo, Ôi, nghe nói nó cặp kè với ông già nào ở bên đó rồi. Giờ về đón thằng con sang. Người lại nói, ở bên đó sướng, nó về rồi lại đi. Như cái tích vợ thằng Châu đó. Đây, cho vợ đi Đài Loan rồi, mất vợ luôn ấy. Nó gửi cho ít tiền làm nhà, thế rồi biết tắm. Nhi mặc những lời ra tiếng vào. Nhi dậy sớm nấu một nồi lá sông cho bà. Nhi tắm gội cho Đinh. Nhi kể chuyện xứ người cho thằng Nhuận nghe. Nó trầm trồ một miền đất mới khác xa đường chân trời của nó. Nhuận tí tửng diện ngay bộ quần áo mẹ mới mua, đạp xe tung tẩy đi khoe mấy đứa trong xóm. Từ khi vắng mẹ, nó chưa bao giờ được khoe khoang thứ gì với đám trẻ trong xóm. Nó luôn lạc lõng. Nhưng mà bây giờ mẹ đã về. Có bà, có bố và có mẹ. Có đường chân trời xanh xanh bên kia con sông Phan trước nhà. Nhuận ôm mẹ ngủ từ lúc gà lên chuồng, rúc vào mẹ như ngày nhỏ. Nó hít hà mùi hương nhu trên áo mẹ, trên tóc mẹ rồi ngủ ngon lành. Đêm nay trăng mờ, trăng theo lớp sương bay trên mặt sông qua lều vịt của lão xảo phủ lớp ánh sáng mờ yếu ớt trờn vờn lên tán cây trứng gà. Thằng bé ngủ say rồi, gối đầu lên tay Nhi. Tiếng cạch cửa lẹ làng, ngỡ tiếng gió thoảng qua làm Nhi trở mình. Chưa kịp quay người lại thì bàn tay rắn chắc đã bịt miệng Nhi. Hàng ria con kiến, hàm răng vàng ẩn, miệng nồng mùi thuốc hôn tới tấp lên khuôn ngực đầy đặn của Nhi. Tay lão lại lần dở xuống phía dưới. Nhi dùng mình cố hết sức vùng vẫy khỏi bàn tay bám mùi hôi. Nhi hét lớn. Thằng Nhuận bật dậy, nó giơ chân đạp mạnh ngang bụng lão. Lão ngã chỏng chơ. Thằng bé với cái đèn pin để ở đầu giường chiếu thẳng vào người đàn ông vừa ức hiếp mẹ nó. Nó kêu to, lão Sáu, là lão, mẹ ơi, bà ơi, bố ơi. Tiếng động trong gian buồng làm bà Hợi tỉnh giấc. Lão Sáu đứng được dậy, lão vằn mắt đỏ ngầu. Tiền sứ nhà mày. Nhi đốp thẳng mặt lão. Ông cưỡng hiếp tôi bao nhiêu lần rồi, nay tôi phải báo ra xã chứ. Lão gân lên, lao về phía Nhi. Vẫn rít qua kẽ răng vàng ởn. Còn mẹ mày. Thằng Nhuận ôm được chân lão. Lão giằng ra hầm hầm bở tung cánh cửa gỗ. Đón hắn ở cửa là Đinh. Hai mắt mờ đục đang chập chờn tia lửa giận. Phút chốc tia lửa bập bùng cháy. Thanh gậy gỗ vụt đến trước mặt lão Sảo. Lão vốn to khỏe, cả ngày quen dầm nắng với lũ vịt. Lão đỡ được thanh gỗ, hầm hầm đẩy thật mạnh về phía Đinh. Đinh té ngã, đầu đập mạnh vào cột nhà. Bà Hợi vừa la vừa đập tới tấp vào lưng lão Sào. Cái thằng đốn mặt này, bà đánh chết mày này, cho mày chừa ức hiếp con bà nhứ. Lão vụt chạy, lẫn vào bóng đêm. Nhi hốt hoảng đỡ Đinh. Máu từ kẽ tóc rậm rì tứa ra. Trong ánh mắt đờ đẫn xa xăm mơ hồ của Đinh thấp thoáng bóng dáng cô gái tày vé xòe hoa đang nhảy theo từng điệu sạp. Điệu nhảy đã hớp hồn anh bộ đội năm ấy. Một ngày trời mưa tầm tã, mụ vợ Sảo gào bên lều vịt rồi mụ chửi ông ổng. Thiên sư con đĩ, mày hại chồng bà. Như cứ ngồi lặng lẽ bên Đinh, Nhi hiểu hết, tình yêu của Đinh chưa bao giờ thay đổi. Nhi nắm chặt đôi bàn tay Đinh đang dần lạnh ngắt, đôi bàn tay với những móng tay bám đầy cặn đen cáu bẩn. Nhi chưa kịp cắt gọn ghẽ cho chồng bởi Đinh chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Nhi cố sức xoa, cố sức tìm chút hơi ấm từ bàn tay đến bàn chân Đinh. Đôi bàn chân đã teo tóp nhỏ dần, lúc nào chống gậy men theo bờ tường cũng lẩy bẩy. Nước mắt trào ra từ khóe mắt mờ đục nhìn Nhi, nhìn Nhuận. Cô gái tên Hợi làng Cát thắt đáy lưng ong thuở ấy, gánh gạo chạy qua cầu sông Phan, một lòng theo chàng trai bên làng Nhan nghèo đến nỗi, chỉ có độc bộ quần áo vá chằng vá chịt. Cô Hợi ở với chồng non nửa tuần trăng thì chồng cô lên đường ra trận. Có lẽ cũng chưa kịp biết đã gieo mầm sống mới nảy nở trong cô. Những cánh thư cứ biệt tăm không có hồi đáp. Cô vẫn đứng bên cầu sông Phan, nhìn về phía đường chân trời, ngóng đợi. Ngóng đến khi chẳng tìm lại được cô gái thắt đáy lưng ong ngày ấy. Cô gái tên Hợi, có lẽ hiểu Nhi nhất, cùng một phận đàn bà. Đời người có nhiều ngã rẽ, lựa chọn ngã rẽ nào đều do tự bản thân. Nhi không muốn lựa chọn nữa. Kể từ cái ngày theo Đinh bước qua cánh cổng tre rì rào tiếng gió từ cánh đồng bên kia thổi tới, Nhi đã sống là người, chết là ma nhà họ Lỗ. Gió thổi qua sông khô khốc, qua bụi tre, qua rào dâm bụt, dạt qua mặt Nhuận vào hiên nhà. Khoảng trời của Nhuận vẫn cao cao và xanh vời. Những giấc mơ có đường chân trời đã theo Nhuận lớn lên. Nhuận tin người đi xa, xa mãi tận chân trời, rồi sẽ theo đường chân trời trở về nhà, giống như mẹ đã trở về bên Nhuận. Nhuận hướng mắt ra sông, cánh đồng ngô đương thì trổ bắp cao vút. Nhuận không nhìn thấy đường chân trời nữa rồi. Nhuận quay sang mẹ. Mẹ ngồi hiu hắt bên hiên nhà nhìn xa xăm về đường chân trời bên kia con sông, hệt như cái cách bà từng ngồi buồn ngóng đợi ai đó. Phải chăng khi người ta lớn, giấc mơ cũng lớn lên, màu hồng, màu xám và những màu sắc đan xen trong bức tranh đường chân trời mờ xa. Nhuận hiểu không phải sự ra đi nào cũng có trở về. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Chân trời mờ xa của tác giả Đỗ Ngọc Bích. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Chuyện được kể ở nhiều điểm nhìn khác nhau, dù ở điểm nhìn của người kể chuyện hay điểm nhìn của nhân vật đều góp phần khắc họa hình ảnh người cán bộ công an xã trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh xã hội và bình yên cuộc sống. Mở đầu chuyện là hình ảnh nhân vật Quyết trên một chuyến phà đến nhận công tác tại địa bàn xã khó khăn nhất tỉnh Trung Du. Khung cảnh đẹp của một vùng quê tưởng chừng yên bình hiện ra trước mắt, nhưng khi chứng kiến những chiếc xe tải chở cát vàng và nhất là qua cuộc gặp gỡ bên quán gió, Quyết dần phát hiện ra các hoạt động khai thác cát trái phép trên sông của ông Lưỡng, một người có máu mặt tại địa phương. Từ đây, sự xuất hiện của các nhân vật cùng một loạt các diễn biến tiếp theo dần đẩy câu chuyện lên cao trào. Mối quan hệ gia đình phức tạp giữa ông Lưỡng, Khem với ông Lưỡng, Du, thằng bé con của Khem và nuôi thằng con trai không rõ lai lịch của ông Lưỡng, tạo ra các tình tiết cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Tác giả để nhân vật tự kể chuyện, dùng điểm nhìn của nhân vật để diễn tả tâm lý. Đoạn văn diễn tả cảnh Du bị nước cuốn trôi do sạt lở bãi bồi ven sông đã nói lên hậu quả đau lòng của nạn khai thác cát trái phép làm hủy hoại môi trường. Và từ đây, hình ảnh Quyết, người cán bộ công an xã hiện lên thật đẹp. Người sáng tinh thần dũng cảm, sự mưu trí, không ngại hiểm nguy. Chính Quyết đã cứu Du thoát nạn. Để bảo vệ người dân thoát khỏi mối nguy hiểm rình rập hàng ngày, Quyết trên cương vị phó công an xã đã lên kế hoạch cùng đồng đội quyết tâm triệt phá ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông hàng đêm. Tình huống bất ngờ khi nuôi mới đi tù về đột ngột xuất hiện cản trở, dùng súng định bắn Quyết. Càng bất ngờ hơn khi Du, thằng bé được Quyết cứu, đã lao đến đỡ viên đạn thay Quyết. Đây là chi tiết thể hiện sự nhân văn của tác phẩm. Với sự trải nghiệm sâu sắc, lối viết tỉ mỉ và cốt truyện gay cấn, nhiều bất ngờ, tác giả Đỗ Ngọc Bích đã mang đến cho người đọc, người nghe một niềm tin rằng vượt lên trên tất cả, công lý và tình người sẽ luôn giành chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. chuyện ngắn chị dâu các bạn nghe sau đây là một lời thông cảm với số phận người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Bố mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi. Hai cụ có lương hưu nên nghỉ lao động hơn chục năm nay. Có mở quán trà đá nhỏ đầu con hẻm. Cái chính là để vui vầy tuổi già, với lại cũng kiếm đồng ra đồng vào phụ giúp con cháu. Từ khi chị Hạnh về làm dâu, mọi nền nếp sống của gia đình tôi dường như bị đảo lộn. Tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày được quy định theo một giờ giấc cụ thể, khoa học. Không có kiểu gặp đâu đánh đấy, mạnh ai nấy làm như trước nữa. Cái chuồng của anh Lộc, trước nay tôi vẫn gọi nơi anh Lộc ở là cái chuồng, được chị dâu dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ như một phòng khách sang trọng, khiến anh ú ớ không nhận ra phòng mình. Trước khi cưới anh Tấn, chị Hạnh làm ca ngày ở công ty vệ sinh môi trường của thành phố. Nhưng kể từ ngày về nhà tôi, chị xin chuyển làm ca đêm để tiện cho công việc nội trợ, bếp núc nhà chồng. Trong nhà chỉ có 3 người phụ nữ, tôi cũng được xếp vào số đó. Từ ngày có dâu mới, mẹ tôi không đụng tay vào dầu mỡ. Còn tôi, hơn 13 tuổi, vào cái tuổi thập thành thiếu nữ, nên chỉ biết ăn và nhõng nhẽo, chứ chưa làm nên trò trống gì. Có chị, tôi bắt đầu học vào bếp. Bao nhiêu công việc vất vả là thế, chị Hạnh còn về quê lôi lên cả đôi lợn giống để nuôi. Chị bảo, nuôi lợn khỏe hơn nuôi chó mèo, lại có thu nhập nữa, mà ở các khu phố quanh mình, cơm thừa canh cặn bừa phứa ra đấy, vứt đi phí lắm. Anh Tấn, ngoài giờ làm ở xí nghiệp xe buýt ra, thì ở nhà phụ giúp chị xay và đóng khuôn đậu phụ. Chị dâu còn kiêm luôn một hàng đậu phụ nơi cái chợ cóc đầu phố. Đậu phụ đem bán còn nước làm thức ăn cho lợn. Nhìn chị dâu suốt ngày quần quật làm việc mà sợ. Có lúc tôi tự nhủ, sau này mình không nên lấy chồng, sau này mình không nên lấy chồng. Hơn chục năm sau, nhờ đôi bàn tay cần cù chịu khó, cùng đức tính ki cóp tiết kiệm, hai vợ chồng chị đã gây dựng được một cơ ngơi vững chãi bề thế. Ngôi nhà hai tầng khang trang, úp mặt lại như khiêu khích căn nhà cấp 4 có tuổi ngót nửa thế kỷ. Anh chị chuyển ra ở riêng kể từ khi căn nhà mới hoàn thành. Mọi việc dường như rất suôn sẻ đối với anh Tuấn kể từ ngày chị về làm dâu. Mọi người đều bảo chị Hạnh có tướng vượng phu. Anh nay không còn là thằng phu quèn thu vé xe buýt tuyến như trước nữa. Tiền bạc cùng sự khôn khéo giúp anh chen chân được vào tổ thanh tra của xí nghiệp. Công việc nhàn hạ, đồng lương rủng rỉnh, con người anh trở nên đẫy đà ra. Chị Hạnh thì ngược lại. Bao nhiêu công việc lo toan của người dâu trưởng đã vắt kiệt sức lực của chị. Trước đây, chị tươi trẻ bao nhiêu thì bây giờ chị già nua bấy nhiêu. Chị kém anh Tấn 4 tuổi, mà giờ nếu ra đường, nhiều người ngỡ chị em. Cái đó đối với chị chẳng đáng gì. Điều lo ngại nhất là anh chị đã cưới nhau hơn chục năm mà vẫn chưa có con. Ông bà mong mỏi đứa cháu nội để bồng bế mà mãi không thấy. Nhiều lúc vì quá mong mỏi, hai cụ trở nên bản tính hay cáu kỉnh gắt gỏng. Nói con dâu những điều khó nghe nhưng chị đều nhẫn nhịn. Được làm mẹ, người phụ nữ nào mà chẳng ao ước. Anh chị đã từng phá thai một lần vì ngày đó mới cưới. Kinh tế gia đình còn khó khăn. Việc này anh chị giấu tiệt, không cho ai biết. Phá thai lần đầu rất dễ gây ra những biến chứng về sau. Với chị, tuổi già đang treo lơ lửng trên đầu, và đó là điều đáng sợ nhất đối với một người phụ nữ. Bố tôi thuộc chi nhánh trưởng của một dòng họ lớn, nên mỗi năm phải đứng ra lo khá nhiều ngày lễ Tết. Ngày nhỏ, tôi thường trông chờ từng ngày và đếm tất cả các ngày có việc như thế lên đầu ngón tay để được đánh chén. Lớn bé phải đến hàng chục lần. Mỗi khi có công chuyện, từ mấy hôm trước, chị dâu đã rối rít tít mù không biết bao nhiêu là việc. Nhìn chị, có lúc tôi nghĩ, sao chị giống người đi ở cho cái nhà này hơn là một dâu trưởng. Hai bà chị gái tôi nhẩn nha đến bữa ăn mới đến, ăn xong tìm cách lẩn luôn. Thấy cơ ngơi anh chị đàng hoàng, đem lòng ganh tị hay nỏ mồm bàn tán lung tung. Cứ xoay quanh cái chủ đề chị hiếm muộn mà dở ra bàn tán. Có lần tôi còn nghe được hai chị nói với nhau cùng cái lườm nguyết rõ dài. Anh Tấn nhà mình thật bạc phước, rồi đến nước phải đi lấy vợ hai thôi. Chị Hạnh biết hết những lời xì xào đó, nhưng luôn im lặng, cam phận và nhẫn nhục là đức tính của chị. Và trong thâm tâm chị tự nhủ, chưa có con cũng do lỗi ở mình. Nét mặt trầm tư, u buồn luôn ngự trị trên khuôn mặt chị. Thỉnh thoảng, để làm tôi vui, chị cố nở nụ cười gượng gạo. Anh Tấn càng ngày càng vắng nhà nhiều hơn, luôn có những lý do đột xuất, và chính đáng để anh ở lại công ty hoặc một vài ngày cho chuyến công tác, về tận các xí nghiệp khảo sát. Với anh, chị luôn dành một tình yêu đến mức tôn thờ không một chút nghi kỵ, mặc dù gần đây có lời ra tiếng vào rằng chồng chị bồ bịch. Miệng lưỡi thiên hạ là thế, chị tự nhủ. Cái thói trường giả trong anh ngày càng thể hiện rõ, tưởng như đó là bệnh của đàn ông và độ tuổi trung niên. Hôm nào đến công ty thì chớ, còn ở nhà anh luôn kiếm chuyện hạch sách vợ. Người vợ cùng chung chăn gối với anh hơn chục năm trời đã cùng anh trải qua những tháng ngày gian khó nhất của cuộc đời, đã giúp anh được bao nhiêu việc. Vậy mà thoạt tiên trước mắt anh, chị bỗng trở thành một người xa lạ. Mọi chuyện cũng chỉ vì chị chưa thể sinh cho anh, cho ông bà nội, một đứa cháu mà thôi. Hay cũng có thể nhan sắc chị đã phai nhạt, hoặc do cái lối so sánh cố hữu của anh giữa vợ với những cô gái trong các mối quan hệ xã giao hàng ngày. Anh Tấn đã nhiễm phải cái thói xấu của đàn ông thời hiện đại chăng? Mặc dù tôi đang học trong thành phố, nhưng vẫn thuê trọ ở riêng, thi thoảng cuối tuần hoặc lúc hết tiền mới về nhà. Mỗi lần về, tôi lại thêm xót xa khi nhìn thấy dáng hình lầm lũi của chị. Dù bận học, nhưng tôi cũng nán ở nhà một đêm để tâm sự cùng chị. Từ nhỏ, tôi vẫn là người chị tin tưởng nhất, vì trong ngôi nhà này không còn ai để chị có thể nói chuyện được. Bố mẹ tôi thuộc vào một thế hệ khác. Mẹ tôi xem việc đi lễ chùa là quan trọng hết thảy. Từ khi tôi còn là một đứa bé con rồi thành thiếu nữ, chị như một chuyên gia tư vấn cho tôi mọi chuyện với tư cách một người phụ nữ. Chị là người đáng tin cậy nhất để tôi chút bầu tâm sự. Tôi bước vào năm cuối ở giảng đường đại học với bao nhiêu bề bộn phải lo toan, nên 2-3 tháng rồi vẫn không về nhà. Dẫu biết rằng chỉ cần hơn tiếng xe buýt là đã có mặt bên những người thân. Không khí buồn tẻ vẫn là điều đáng sợ nhất với tôi mỗi khi về nhà. Gọi điện thoại về gần như là một điều xa xỉ đối với tôi. Chính vì vậy, cũng đã lâu tôi không biết nhiều tin tức trong gia đình. Chắc rằng mọi việc cứ theo cái vòng xoay của nó. Cuối tuần, trả xong bài khóa luận, tôi tranh thủ tạt về mấy hôm nhân tiện xin cha mẹ ít tiền, chuẩn bị cho đợt thực tập dài ngày. Căn nhà nơi anh trai và chị dâu ở, đóng cửa im ỉm. Nhà trên, bố mẹ tôi mỗi người một góc. Một khoảng lặng đáng sợ bùa vây ngôi nhà giữa lòng phố thị xô bồ tấp nập. Tôi tạt vào buồng thăm anh Lộc. Cái buồng sộc lên mùi lờm lợm tanh tưởi mốc thích. Anh thấy tôi vào mừng lắm. Quên luôn cả con chó sồm. Nhìn anh tôi đoán có chuyện không hay đã xảy ra, vì có lần nào về nhà được thấy bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu của anh như thế này đâu. Anh vốn không tự chăm sóc được cho bản thân. Chị Hạnh mọi ngày đâu để cho anh ở bẩn chứ. Anh nói liến láu, giọng ngọng líu. Tấn với Hạnh ra tòa. Tấn đánh Hạnh. Nói xong, anh Lộc khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Trong nhà, chị Hạnh là người quan tâm và chiều chuộng anh Lộc nhất. Tôi không ngờ cơ sự lại đến nước đó. Sau đó, tôi mới hiểu rõ ngọn ngành. tất cả cũng từ việc chị Hạnh không sinh nổi đứa con mà ra. Đó đâu phải lỗi chị. Một hôm, chị đi làm ca ba về thì thấy một người phụ nữ lạ trong nhà mình. Chị đã sốc khi nghe anh Tấn tuyên bố đó là vợ hai của anh. Lời qua tiếng lại, chị bị anh đánh, lại thêm bố mẹ chồng bênh con trai, ghét nàng dâu đu đủ đực. Chị bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Hai bà chị gái tôi chẳng biết gì cũng vào hùa cùng cha mẹ, bảo anh Tấn ly dị với chị, lấy vợ mới, may ra cứu vãn được sự nghiệp. Năm nay là năm hạn của anh, bà đi chùa và xin được quẻ thế. Hôm tôi về, anh chị đang ra tòa làm thủ tục ly hôn. Chị dâu cố nuốt dòng nước mắt chua xót ký vào đơn ly hôn mà không đòi hỏi gì. Tình yêu của chị đối với anh cao thượng đến mức chị sẵn sàng hy sinh bản thân mình, giải thoát cho anh để anh có được cuộc sống theo ý muốn. 10 năm trước về nhà chồng, cũng như 10 năm sau ra khỏi nhà chồng, hành trang theo chị là cái hòm tôn, trong đó có cái áo lụa tơ tằm của mẹ chị tặng. Bao nhiêu công sức 10 năm chị gây dựng, nên bây giờ cho người phụ nữ khác nghiễm nhiên hưởng thụ. Nhưng điều làm chị đau xót nhất là bao nhiêu tình yêu thương dành hết cho chồng, cho gia đình nhà chồng, hóa ra vô nghĩa. Gặp chị, tôi không biết nói với chị câu gì. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, cả hai đều im lặng. Tôi để mặc cho những dòng nước mắt đắng đót cứ thế mà trào ra ấm nóng. Tôi chỉ nghẹn ngào nói được một câu. Chị ơi! Chị buông tôi ra, cố nở nụ cười như hôm nào. Chị bảo, đừng buồn em nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Con người sống ở đời, quý ở cái tình yêu thương. Mọi thứ đều phù phiếm và vô nghĩa cả. Mặc dầu chị nói thế, nhưng tôi biết chị buồn lắm. Những lời của chị khiến lòng tôi như bị sát muối. Tôi thắt lòng khi nhìn bóng chị như dấu chấm hỏi khô khan hắt trên đường chiều cuối phố. Nước mắt tự nhiên trào ra. Chợt sờ vào cái túi áo khoác, có một ít tiền lẻ chị vừa dúi cho. Chị vẫn là chị dâu của tôi như hôm nào. Đứng giữa phố xá nhộn nhịp, khi hoàng hôn vàng vọt, tôi tự hỏi, sao ở thời này mà vẫn còn những thân phận khổ cực như chị? Cha mẹ, các chị, anh Tấn, liệu có biết tôi cũng là một phụ nữ, và rồi tôi cũng sẽ đi lấy chồng, tôi cũng sẽ làm dâu. Các bạn vừa nghe chùm hai chuyện ngắn Vợ chồng phó cối và Chị dâu của tác giả Hoàng Nghĩa. Thưa các bạn, hai câu chuyện với hai không gian khác nhau nhưng cùng chung đề tài về hạnh phúc gia đình và quyền làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ. Nếu câu chuyện về Vợ chồng phó cối bàng bạc màu sắc huyền ảo trên nền cuộc sống thực tế mưu sinh vất vả, thì câu chuyện Chị dâu lại đậm đặc chất đời sống với số phận khá đặc biệt của nhân vật chị Hạnh. Giọng điệu kể chuyện và miêu tả đan xen khá uyển chuyển nên chân dung các nhân vật hiện lên khá rõ ràng với đặc điểm bên ngoài và suy nghĩ diễn biến tâm lý bên trong. Vợ chồng phó cối chăm chỉ làm lụng kiếm ăn bằng nghề thủ công tài khéo theo vòng quay của cuộc sống. Chị Hạnh trong chuyện ngắn Chị dâu, dưới con mắt người em chồng là người phụ nữ đảm đang tháo vát và tốt bụng, biết lo lắng vun vén cho gia đình. Hai hoàn cảnh khác nhau dẫn tới hai lối ứng xử, hai thái độ sống đối với sức ép của việc có con cái. Lão phó cối có thời gian tham gia chiến trường, bị nhiễm chất diệt cỏ nên việc chấp nhận sự bất hạnh được hiểu dễ dàng. Còn chị Hạnh, đứng trước sự phán xét khắc nghiệt của lề thói cũ và suy nghĩ cổ hủ nên trở thành nạn nhân phải gánh chịu nhiều điều không may mắn riêng của mình. Những biến động của cuộc sống đẩy các nhân vật phải tìm lối thoát cho mình. Vợ chồng lão phó cối phải bỏ nghề đục đẽo đá và đốt than, còn chị Hạnh phải rời bỏ cuộc sống gia đình vì người chồng bội bạc đã phản bội mình. Giấc mơ bay bổng huyền ảo của lão phó cối ở cuối truyện như cầu nối giữa quá khứ trong sáng đẹp đẽ với tương lai tốt đẹp, cần phải hy sinh những lợi ích trước mắt. còn tấm lòng cao thượng và cư xử đàng hoàng của chị Hạnh đã lưu giữ trong lòng người đọc người nghe mối thiện cảm và sự cảm thông chia sẻ. Hai câu chuyện với những sự trải nghiệm khá thấu đáo mà gần gũi giúp người nghe có dịp tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống xung quanh. Các bạn thân mến, theo dõi truyện ngắn Trong lúc chờ bố, các bạn sẽ dò tìm được phần nào phong cách viết độc đáo của Đinh Phương. Mẹ gọi tôi về, mẹ bảo thị trấn mùa này nhiều mưa quá, những cơn mưa quái ác phủ quá tai ương kiếp người. Hết cơn này đến cơn khác gối gập sang nhau, mưa chồng mưa, nước chồng nước, từ nhà nhìn ra chỗ nào cũng nước. Mẹ bảo thêm con đưa cả vợ con về, lâu rồi hai mẹ con không gặp nhau. Tôi nghe mẹ nói những chập dài như mưa dấp dính trong điện thoại, giọng ù ù nhập nhòe như xen lẫn cả nước mưa. Về hay không? Lâu rồi với tôi đã chẳng còn quan trọng. Cách đây mấy năm, ngày xa thị trấn, tôi đã quyết không về nữa, ra đi là vĩnh quyết. Lửa nào là lửa xanh, lửa nào là lửa đỏ, xanh xanh đỏ đỏ, mơ mơ mộng mộng. Tôi không về vì căn nhà trống quá, bố đã lấy người đàn bà khác dọn sang bên kia thị trấn ở. Ngày đi bố bảo hai mẹ con ở lại sống tốt. Tôi không biết thế nào là tốt. Tôi khóc, nước mắt một thằng nhãi mới chạm hờ vào đời, lao đao chảy xuôi, nhỏ xuống đất. Khóc chán, tôi ngẩng mặt nhìn trời. Trời hôm ấy rất xanh, giá trời mưa, nhưng trời không mưa, trời xanh quá, tôi hóa lá cây xanh. Thôi không khóc nữa, tôi chạy đi tìm chúng bạn. Phải đến tối về, khi thấy mẹ ngồi một mình trong căn nhà nhập nhoạng tối, mắt dõi ra sân, tôi mới ti tỉ khóc tiếp. Mẹ không biết tôi đói cồn cào nên chưa nấu cơm, mẹ dõi theo cơn mơ dài thở nào đó trong đời. Tôi bước vào, nhà tối, người tối, tôi tìm công tắc bật điện, điện yếu, đèn phập phù tắt mở. Tắt đi. Tôi không nghe rõ hỏi lại. Mẹ bảo sao ạ? Tắt đèn đi, mày điếc hả? Chưa bao giờ mẹ nặng lời với tôi thế. Không tin vào tai mình, sợ hãi, vội vàng tôi trả lại bóng đêm cho mẹ. Mẹ rút vào bóng đêm an trú của mình. Tôi lần mò xuống bếp, loạng quạng tìm vại gạo, tìm nồi, đông nước, chất bếp. Vừa làm, tôi vừa nghĩ đến bố. Giờ tôi không buồn khóc nữa. Bữa cơm đầu tiên nơi nhà mới, chắc bố vui, sẽ có thịt gà luộc, lòng mề xào mướp, khoai tây ninh xương, chả nem rán, có rượu nâng lên đặt xuống. Cứ nghĩ đến mẹ, bao giờ tôi cũng nghĩ về đoạn ngày bố đi, không hơn. Nhiều lúc cố điều chỉnh nghĩ về điều gì đó khác, về kỷ niệm đủ bố đủ mẹ, nhưng không được. Các ký ức tươi vui trong tôi bị xóa sạch hết rồi. Có một cánh cửa ở đây, đồng thời ngày đi bố đã xây bức tường chắn tất cả lại. Cuối cùng còn sót lại trong nhà là hai mẹ con loay hoay tìm đường ra. Khá nhiều lần tôi hỏi mẹ sao không đi thêm bước nữa, sau này già cả còn có chỗ dựa khi trái gió trở trời. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Mẹ ừ hữ, tay đang cầm chén nước ngần ngừ, uống hết rồi mà vẫn đưa lên miệng, giật mình đặt xuống. Mẹ không trả lời câu hỏi. Tôi dồn tiếp. Hay mẹ còn nhớ bố? Hỏi vớ vẩn. Mặt tái đi, mẹ thường sẽ tìm cớ đứng lên loanh quanh, vờ như đang có việc quan trọng gì đó cần giải quyết gấp. Có ngồi lại cũng chỉ là ngồi về phần xác. Phần hồn đã trôi đi phương nào. Chưa bao giờ tôi biết được mẹ thực sự nghĩ gì. Cưới tôi, bố cũng về, dù tôi không muốn. mẹ nhất quyết bảo, còn đằng vợ con nhìn vào, kiểu gì cũng phải có bố đại diện đứng ra tiếp khách. Người vợ mới của bố lùn, béo, đứng cạnh mẹ, mặc áo dài màu vàng. Khách khứa đi qua ý nhị không hỏi người đàn bà vợ mới của bố là ai. Khi lên sân khấu làm lễ, bà ta cũng không lên, tránh vào chỗ khuất bên dưới. Bố đứng cạnh mẹ đại diện nhà trai. Tôi, vợ tôi đứng giữa, bên kia là bố mẹ vợ, đại diện nhà gái lên phát biểu trước. Đến đại diện nhà trai, bố lên, ngắc ngứ, cứ chốc chốc lại ngoái nhìn mẹ, sau chuyển sang người đàn bà bên dưới. Bố không biết nói gì. Cuối cùng bố nhìn tôi quay đi. Người dẫn chương trình bảo bố chú rể xúc động quá không nói nên lời trong một ngày trọng đại thế này. Bố lập bập cảm ơn, lui về cạnh mẹ. Người vợ của bố ở dưới ngơ ngác nhìn lên. Tôi còn một đứa em trai cùng cha khác mẹ nữa. Hôm nay nó không đến đám cưới vì sốt virus hay quay bị gì đó. Tôi chưa gặp nó. Nếu gặp thật, chẳng biết phải phản ứng sao cho phải. Nó sẽ chào tôi là anh. Tôi sẽ nhìn vào khuôn mặt nó xem nó có gì giống và khác tôi. Mắt mũi mồm miệng này của ai? Của ai? Vào năm tôi bằng tuổi nó, tôi có những nét như thế. Nó đã lấy đi của tôi một người bố. Nó đầy đủ về mặt tình cảm hơn tôi. Tôi có nên ghét nó? Và rồi chẳng thực hiện được lời hứa. Từ thành phố, tôi vẫn cần mẫn tìm về thị trấn, không cách này thì cách khác. Không về được bằng con người xác thịt, thì về bằng tâm tưởng. Về để nhớ, biết, khẳng định mình có một chỗ để đi về. Dù sao thì con cũng nên tha thứ cho bố. Lần gần nhất tôi về thị trấn đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, mẹ đã nói thế. Trong một bữa cơm sắp tàn, vợ tôi đã ăn xong ngồi lướt Facebook trên ghế. Tôi ăn chậm đợi mẹ trệu trạo nhai nốt mấy miếng khoai sọ trong bát. Khoai này vợ tôi ninh chưa dừ hẳn, vừa tới. Chúng tôi ăn thì ngon, còn mẹ thì không, cứ nhè ra nhè vào. Tôi phải lấy muỗng dằm nát hẳn ra. Mấy năm trở lại đây, mẹ yếu đi nhiều. Hơi chút là cảm nóng cảm lạnh. Chân còn bị khớp, cứ quay gió là đau. Uống đủ cả thuốc Tây lẫn thuốc ta. Sữa dành cho người già, bổ sung canxi, uống hết hộp này sang hộp khác. Cứ quảng cáo loại nào mới là mua, mà chân mẹ cũng chả khá lên mấy. Đã nhiều lần tôi muốn mẹ bán quách căn nhà đi lên ở với chúng tôi, hoặc không bán cũng được, nhà cứ đóng cửa thuê người rằm mùng 1 dọn dẹp thắp hương, mẹ lên thành phố còn có người chăm, có gì đi viện cho dễ, chứ cứ ở một mình thế này không ổn. Nhưng mẹ không muốn đi. Mẹ kể, bà A ông B lên thành phố chết rồi mà xương cốt vùi ở tận đầu tận đâu. Chẳng một lần về thăm lại thị trấn, nhà cửa bán người ta phá đi xây lại hết rồi. Nghĩa địa thành phố làm sao vui bằng nghĩa địa thị trấn. Có bà Hát, ông Y, cô M, bạn thân mẹ trong xóm mất, mẹ còn sang làm giúp mấy ngày, rồi đi đưa sang cát, mẹ cũng sang đọc kinh, họ vẫn đợi mẹ đấy. Nghĩ tuổi lắm các con ạ. Ở thị trấn giờ đa số con cái lớn đi làm ăn xa hết, chỉ còn bóng già còm cõi lủi thủi thăm nhau. Rồi đến khi không ở một mình được, cũng đành theo con cái, chết cũng không thể quay về nơi mấy chục năm mình đã sống. Sống thế chẳng bằng chết, mẹ không đi là không đi, làm ma cũng phải có xóm giềng trên dưới, ma lẻ dễ bị ma khác bắt nạt. Trời ơi, mẹ lầm cầm quá rồi, chết là hết chứ xương cốt quan trọng quái gì. Vợ tôi đang lướt điện thoại, nghe mẹ nói ngẩng mặt lên lạnh lùng chêm vào. Đã bao nhiêu lần tôi bảo cô ấy bỏ cái tập bộp chộp, gặp đâu nói đấy, nhất là trước mặt người lớn tuổi, mà cô ấy không bỏ được. Giờ thì to chuyện rồi. Mẹ bỏ đũa ngẩng lên nhìn mặt vợ tôi, nhìn mặt tôi, nhìn lên bàn thờ vẫn còn vương vít khói hương, mẹ nhìn mẹ trong khói. Xong uể oải nhổm dậy, tôi đỡ nhưng mẹ hất tay ra. không dám nhờ anh chị. Tôi biết tôi lạc hậu, tôi dốt nát. Nhưng dốt nát, tôi vẫn nuôi cho anh đến nơi đến chốn, dựng vợ gả chồng tử tế. Từ giờ trở đi, tôi có thế nào cũng mặc cái thân tôi, chẳng dám phiền anh chị chăm bẵm lo lắng. Tôi theo mẹ ra vườn, vơ vẩn mẹ ngồi bắt mấy hạt nắng từ trên vòm nhãn đổ xuống đất. Tay mẹ nhăn nheo, mẹ già đến mức tôi không còn nhận ra nữa. Trước đây tôi chưa từng nghĩ một ngày mẹ sẽ già đến thế. Chỉ thoáng qua các lớp thời gian dồn đuổi nhau đã thành mấy chục năm trời. Tử thức năm xưa quẩy ngựa về trần, tôi ruồi tôi về thị trấn. Mẹ đã già nhưng không phải mẹ tôi ngày nào trong trí nhớ. Con xin lỗi mẹ, để con bảo vợ con. Gió thổi lá nhãn chao đảo, mấy hạt nắng hết nhảy khỏi tay mẹ lại nhảy xuống đất nô đùa như trẻ nhỏ. Không nhìn tôi, mẹ bảo, ừ. Khe khẽ, tiếng con ve nào váng vất vọng lại, nắng gắt nuốt chừng tiếng ve. Vào nhà, vợ tôi đang rửa bát, điện thoại bật bài hát đang hot trong giới trẻ. Anh đích cần gì nhiều ngoài em? Tôi nhìn vợ, thở dài, rồi thôi. Có nói cô ấy cũng sẽ bảo, thế anh không thấy em nói đúng à? Chết là hết chứ còn gì nữa. Có cho ăn cho uống chăm sóc thì làm lúc sống đi. Chết rồi thì cần quái gì? Có cúng gà cúng bò cũng chỉ nhìn chỉ ngửi. Có ai thấy hồn về ăn bao giờ? Nếu hồn về được thì người sống chẳng sợ phát khiếp lên. Kể ra cô ấy nói cũng đúng, nhưng là đúng theo cô ấy. Còn với mẹ tôi thì không. Mẹ tôi cần cả chúng tôi chăm sóc lúc sống lẫn cả phần chủ định cho kiếp sau. Nhưng cái phần kiếp sau kia thường có phần lấn át hơn. Khi sức khỏe càng xuống, mẹ suy nghĩ càng nhiều. Cũng vì lý do trên đây, khi mẹ gọi điện bảo về dẫn thêm cả vợ, tôi rất bất ngờ. Chẳng nhẽ mẹ đã quyết định lên thành phố ở với chúng tôi? Cũng có thể mẹ đã suy nghĩ lại. Giá chúng tôi có với nhau mặt con thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Bà có lý do lên để trông cháu. Nhưng đằng này, vợ chồng tôi vẫn đang trong thời gian kế hoạch. Vợ tôi bảo, chỉ đẻ một đứa nên cần chuẩn bị chu đáo tất cả từ nhà cửa, công việc, sức khỏe đến tích lũy một số vốn trong thời gian nghỉ sinh, rồi còn dự tính cho con đi du học nước này nước kia. Tôi ậm ừ, gồng theo. Dù không thích, con cái vốn trời cho, cứ đẻ là được, chứ tính toán làm gì. Đây cặp vợ chồng lấy nhau bao năm, muốn còn không có con, đến lúc hết kế, quay sang đi chữa, cũng chết. Mẹ bảo vợ chồng mình về đấy. Tự dưng về làm gì? Hay mẹ định bán nhà lên ở với chúng mình? Em tính rồi. Với số tiền bán nhà của mẹ, cộng thêm bên ngoại cho nữa là mình có thể mua được chung cư đấy. Chứ cứ ở nhà thuê mãi thế này, em cũng ngán rồi. Hóa ra vợ tôi đã có dự tính riêng của mình. Cũng phải thôi, cứ nhìn căn phòng trọ ở nóc một tòa nhà xây từ thời Pháp, đã được cơi nới gia cố nhiều lần, thì ai mà chẳng chán. Ngày mưa còn đỡ, ngày nắng phải kéo hết rèm, bật điều hòa ở mức lạnh nhất mới có thể yên tâm nằm thở được. Chưa kể về sinh hoạt cũng bất tiện. Cùng ở nóc nhà với chúng tôi còn hai gia đình nữa. Một gia đình có cậu con trai, cứ sáng sớm lại ra đứng trước cửa hót líu lo như chim. Nhiều người bảo cậu ta ngáo đá, cậu ta tưởng mình là chim. Đã nhiều lần đi qua cậu ta, tôi đắn đo không biết có nên khuyên cậu ta gieo mình từ tầng 4 xuống đất không. Một con chim thì nên bay, chứ không thể cứ đứng một chỗ mà hót. Một gia đình nữa, cứ dăm hôm lại xảy ra một vụ đánh ghen. Lúc đánh ghen với chồng, khi đánh ghen với vợ. Ngày biết bố ngoại tình với vợ mới bây giờ, mẹ không nói gì. Mẹ im lặng, hàng xóm cũng biết chuyện bố ngoại tình. Họ bảo mẹ đánh ghen đi, họ sẵn sàng giúp đỡ. Chân lý nằm trong tay mẹ. Mẹ chỉ cần đốt lên một ngọn đuốc công lý dẫn đường là rất nhiều người đi theo sang bên kia thị trấn. Số nhà, khu nào, ai làm trưởng khu, tất cả đều được cung cấp sẵn cho mẹ. Mẹ không đi, mẹ cảm ơn mọi người. Tất cả ra về trong trạng thái thiếu hụt ức chế. Nhẽ ra phải thế này, nhẽ ra phải thế kia. Vào tay tôi có mà... Lâu rồi ở thị trấn chưa có vụ đánh ghen nào ra hồn, đến nơi đến chốn. Họ chờ đợi ở mẹ nhiều hơn. Nhưng tôi biết mẹ chỉ thấy buồn. Bố đi làm về, đi ra đi vào như cái bóng. Bố biết mẹ, biết việc ngoại tình của mình qua mấy người hàng xóm. Tôi ngờ rằng chiều nay bố còn nghỉ làm ở công trường để đến nhà người đàn bà kia đợi sóng gió tràn qua nữa. Nhưng rồi mãi chẳng thấy gì. Dự báo chỉ là dự báo nên đành về lại căn nhà bao năm đã ở. Giờ vẻ bồn chồn khó chịu hằn lên mắt bố, không khí trong nhà trở nên bức bối ngột ngạt. Mở hết các cửa trong nhà xong, bố ra ngồi bệt xuống hiên hút thuốc lào sòng sọc, uống nước chè đặc chát. Có nhiều cặp mắt đang dõi sang nhà tôi chờ đợi bùng nổ. Mẹ vẫn điềm nhiên cặm cụi nấu cơm cho tôi ăn, có thịt kho, canh rau ngót nấu. Mẹ không ăn, bố không ăn. Bóng tối đổ tràn lên căn nhà. Tối nay thị trấn mất điện, tù mù, mẹ lấy đèn dầu trên bàn thờ xuống thắt. Tôi ngoặt hai bàn tay vào với nhau làm chim, xong làm chó vờ sủa gâu gâu. Chơi chán với cái bóng của đôi bàn tay mình, tôi lẻn ra ngoài xem bố đâu. Bố vẫn ngồi nhìn chân chân lên trời, không nhúc nhích. Cạnh ấm nước chè, điếu cày, giờ thêm chai rượu trắng. Miệng bố sặc mùi rượu, chai rượu trắng đã vơi một nửa. Mẹ đợi tôi đi ra ngoài thì lấy cuốn vở ra lần đến trang giữa rồi bắt đầu viết. Mở đầu bằng: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, đơn xin ly hôn. Và kết thúc bằng chữ ký hai người. Cả mẹ và bố đều biết kết thúc hiển nhiên sẽ thế. Cả hai ký xong thì có điện. Tôi bật hết đèn trong đèn ngoài lên. Bố mẹ nhìn nhau, quay sang nhìn tôi đầy tội lỗi. Tôi nhìn bố mẹ chờ đợi. Bố tu nốt chỗ rượu còn lại trong chai, lảo đảo đi về phía nhà tắm. Mẹ ngồi thần, ước việc mất điện lâu hơn. Thị trấn. Chưa ngồi ấm chỗ, mẹ đã thông báo lý do gọi chúng tôi về. Bố ốm, nhờ người quen đánh tiếng muốn quay về với mẹ. Người vợ mới của bố bỏ sạp hàng khô ở chợ ăn chay, bỏ nhà lên chùa ở đã gần năm nay. Bà ta giờ nghiện chùa hơn nghiện nhà, bảo bố là chủ nợ kiếp trước vay tiền chưa trả, kiếp này gặp trả nợ xong xuôi, có với nhau mặt con, hầu hạ đến thế là hết tình hết nghĩa. Bố ốm là do nghiệp của mình nên tự gánh lấy. Bà ta còn phải đi làm công quả cúng dường cho tội lỗi ở các kiếp khác nữa. Kiếp thì giết gà, gà báo nợ đau chân. Kiếp thì giết chuột, chuột làm cho đau đầu về tối. Kiếp làm quan đi đường dẫm phải phân, tức giận sai lính lôi người ăn mày ngồi cười gần đó ra chém đầu. Người ăn mày không siêu thoát, dài dẳng bám theo qua các ức kiếp đòi mạng. Có một thứ gọi là nợ nần tiền kiếp được sáng tác, hiện diện hập hù trong các cuộc gọi hồn diễn ra đều đặn vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần trên chùa Ấm Ớ, cách thị trấn 20 cây số về phía nam. Đã nhiều lần bố giảng giải đôi co cãi cọ, nhưng bà vợ mới vẫn kiên nhẫn bảo vệ đức tin mù mịt của mình. Đi đến tận cùng đức tin là thứ không đáng tin, nhưng bà ta vẫn tin, chẳng khác được. Căn nhà bên ấy giờ được yêu cầu bán đi chia đôi để bà ta lấy vốn lên chùa. Bố bà ta giật về phía mình nhiều năm trước, xé tan một gia đình đang hạnh phúc, phạm giới tà dâm, thế là có tội với mẹ. giờ đã hiểu đạo, xin hoàn lại. Tôi bùng nhùng ngồi nghe diễn biến câu chuyện xảy ra. Có gì đó rất mơ hồ ở đây, hồn hề, báo oán kiếp trước kiếp này, các khái niệm tôi chưa kịp học trong trường lớp và đọc qua sách vở. Chỉ có một điều rõ ràng, bố muốn về ở với mẹ khi đã chán người vợ mới. Chán với con đường tu tập không biết khi nào thành chính quả mà đã gạt hết gia đình người thân ra một bên mặc sống chết. Trong các vở kịch phi lý nhất cũng không đến nỗi phi lý thế này. Thế mẹ nghĩ thế nào? Tôi hỏi dò đoán. Tivi vẫn đang bật, dịch tả lợn châu Phi có diễn biến ngày càng phức tạp khó lường. Hết tin lợn chuyển sang tin lộ clip nóng của Hoa hậu. Vài ông già móm mém đầu hói lên phát biểu văn hóa của giới trẻ ngày càng suy đồi. Mẹ cũng chưa kịp nghĩ thế nào cả. Bà vợ mới của bố chúng mày muốn tổ chức một bữa cơm hợp nhất giữa hai gia đình. Mẹ bảo chúng mày bận lắm, không về được đâu, nhưng bà ấy dứt khoát không nghe. Tôi nhìn ra ngoài trời, nay vẫn âm ỉ mưa, hơi nước hất ngược vào nhà mù mịt ướt. Mấy tán cây bàng, xoài, nhãn trước nhà cam chịu sũng nước. Bầu trời răng kín một tầng mây dày đặc sẵn sàng ụp xuống. Thị trấn rơi vào ngày mưa thường chẳng đi đâu được, cứ ngồi nhà hong hóng ra bên ngoài, gặp người quen hàng xóm đi qua ới nhau một câu chào, hỏi đi đâu, hay mời vào nhà uống ngụm nước, nói câu chuyện không đầu không cuối, cùng thở dài về nỗi lo lắng của người nào đó trong xóm. Bàn luận liệu mưa kéo thêm bao ngày, mấy chục năm nay mùa mưa nào là mùa mưa dài nhất. Xưa, những ngày mưa thế này, khi còn đủ bố mẹ, tôi hay được ăn mía hấp ngô luộc. Bố ngồi chỗ vợ tôi đang ngồi kia, mẹ và tôi ngồi bên này. Bố ăn ngô già cứng, tôi ăn ngô non mềm. Mẹ múc nước lên cho hai bố con ăn xong thì uống. Kỷ niệm là thứ khó mà dứt được khi xa nơi mình vẫn sống. Tôi đã có một gia đình riêng, sắp tới thêm cả con cái. Nhưng sau những điều đã có ở thị trấn lúc nhỏ, cứ cù cưa níu giữ như ngó sen dẫu đứt lìa mà tơ vẫn còn vương lại. Bữa cơm đầu tiên giữa hai gia đình là cơm chay. Có đậu rán, giá đỗ xào, canh khoai sọ nấu rau muống, nộm hoa chuối, chả nem với nhân giá đỗ, mộc nhĩ, nấm hương, cùng lạc rang muối, nước chấm xì dầu, không tỏi ớt. Vợ tôi bảo, sao mẹ phải chiều theo bà ta làm gì? Đã cướp chồng người ta, giờ dùng chán, ốm yếu, không chăm sóc, đòi trả lại cho rảnh nợ. Thế thì tình nghĩa ở đâu? Còn bày đặt chay chiếc này nọ. Mẹ cứ thịt con gà đặt ở giữa mâm cho con, cho biết thế nào là lễ độ. Mẹ hiền quá, vào tay con thì ngay từ đầu cứ gọi là nát như tương rồi. Làm gì có chuyện nhịn nhục viết đơn ly hôn mà không làm gì cơ chứ. Ít nhất phải lột quần áo cho xấu mặt với xóm làng một phen. Cái ngữ ấy có cạo đầu bôi vôi thả trôi sông nghìn lần cũng không hết tội. Giờ chuyển sang tu thì có mà tu hú. Vừa nói, vợ vừa quay sang nhìn tôi đe dọa. Trong chuyện này tôi thấy vợ mình nói đúng. Vợ chồng ở với nhau không vì cái tình thì cũng vì cái nghĩa. Nhất là khi cả hai đã về già, cần dựa vào nhau lúc ốm đau, chứ ai lại nỡ bỏ hết thế mà đi. Xong tôi cũng chẳng phải bà ta, chưa rõ thực hư thế nào, cứ chờ bữa cơm này xong. Riêng lần này vợ tôi nói búp chát thế mà mẹ không có ý giận. Bà bảo, thôi mọi việc cũng lỡ cỡ cả rồi, các con cứ vui vẻ ăn cơm. Bố thì vẫn là bố, còn đứa em trai dù sao cũng máu mủ ruột già. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, phải thương yêu giúp đỡ em nó. Còn mẹ hai dù căm ghét cũng phải tôn trọng lịch sự, vì là vợ bố. Tôi nháy vợ, vợ tôi vâng. Tôi cũng vâng. Lúc sau, em cùng cha khác mẹ với tôi đèo mẹ nó sang. Nó ngồi nép vào một góc ghế gỗ. Vợ tôi rót nước mời, bảo uống, no ậm ừ, ngậm lời trong miệng, chẳng rõ xin hay cảm ơn, mắt ơ hờ, nhìn lơ đãng ra ngoài, chốc chốc lại thở dài. Người vợ mới của bố mặc áo nâu, so với lần mặc áo dài vàng trong đám cưới của tôi, đến giờ hình như là hai con người khác nhau. Ở lần gặp trước là rụt rè ngại ngùng, ở lần gặp này là xác quyết hành động vì đức tin, cắt cho rốt ráo một khúc sống. Nhưng bà ta không vào chuyện ngay. Bà ta bảo đợi bố qua chợ mua hoa quả vào, ba mặt một lời sẽ nói. Nhấn mạnh tiền hoa quả ấy cúng dường còn ích lợi hơn, chứ ăn mấy đồ Trung Quốc ngâm tẩm hóa chất vào người chỉ tổ chết sớm vì ung thư. Này, bà ăn nói... Vợ tôi định chiến đấu tay đôi ngày. Tôi kéo mạnh vạt áo, lờ mắt nhìn sang mẹ. Nãy giờ mẹ tôi ngồi im không nói gì. Ngoài trời mưa vẫn mưa, hai chiếc áo mưa màu xanh đỏ vắt trên xe máy dựng trước sân nổi bật lên giữa nền trời xám. Bố tôi vẫn chưa về, mẹ tôi vẫn im lặng. Cơm nước đã xong xuôi, chỉ chờ dọn lên. Nhưng bố vẫn chưa về. Người quan trọng nhất ở câu chuyện đang kể đây chưa về. Năm cốc nước vối xanh mướt rót ra nguội ngắt từ khi nào. Năm người ngồi xung quanh bàn chờ một người để quyết định số phận người ấy, để thay đổi quãng đời tiếp theo cho phù hợp. Nhưng mà bố tôi vẫn chưa về. Chợ cách nhà tôi chưa đầy 100 mét chứ mấy. Hay bố làm sao? Thằng em tôi sốt ruột đứng lên đầu tiên. Tôi đi cùng nó ra chợ tìm, không thấy. Tiếp đến là mẹ và vợ tôi cũng đội áo mưa đi về mấy nhà quen trong xóm. Biết đâu bố tôi đang chơi ở đâu đấy. Cuối cùng chỉ còn lại người đàn bà vợ hai bố trong nhà. Bà ta đắn đo không biết nên đội mưa đi tìm hay ở lại đọc chú niệm kinh cầu gia hộ độ trì. Và cho đến bây giờ, bố tôi vẫn chưa về.